Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Ezic Phong chương 3181 Cửu vương hiện mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chiến vương chết, các ngươi đi tra một chút là ai giết ha. Trung niên áo xám lên tiếng, ngữ khí khô khốc như kim loại. Vâng. Những người khác nghe xong lập tức kinh hãi, không ngờ là chuyện này, chiến vương bị người ta giết chết. Nhưng kiếm vương đại nhân ra lệnh, bọn họ phải tuân theo. Người này mày kiếm mắt sáng, khí tức kiếm khí bao phủ toàn thân, hắn là kiếm vương bài danh thứ hai trong thập vương. Thánh vương xuất hiện, kiếm vương cũng xuất hiện, như vậy vũ vương xếp thứ ba đang ở trong huyền không sơn cũng xuất hiện, hắn cũng phái thiên tướng điều tra hung thủ và cách chế của chiến vương. Thánh vương xuất quan, kiếm vương xuất quan. Vũ vương xuất quan, các vương khác cũng xuất quan. Tà vương bài danh thứ tư có dung mạo tướng mạo tuấn mỹ, trên người đầy tà khí, bên cạnh có hai mỹ nhân xinh đẹp tới cực hạn, trái ôm phải ập thập phần thích ý hưởng thụ. Đi thôi, điều tra xem ai là kẻ giết chiến vương. Tà vương cười tà. Chiến vương đúng là phế vật, lại bị người khác giết chết, nhưng đây là cơ hội tốt tệ. Ai có thể tìm được hung thủ giết chết chiến vương sẽ có chỗ tốt lớn lao. Thì ra nguyên nhân Hoàng Đình Cửu vương ra sức như vậy chính là vì chỗ tốt khi đánh chết hung thủ trước mà thôi, đây là quy tắc ngầm. Tà vương cũng xuất quan, bài danh thứ năm là Long vương cũng xuất quan, hắn ăn mặc long bào, một thân khí phách uy vũ bất phàm. Bài danh thứ sáu là Huyết vương. Luận tướng mạo có thể so sánh với tà vương đồng dạng tuấn mỹ, nhưng tà vương đẹp còn mang theo tà khí, huyết vương đẹp là vì hắn đẹp một cách yêu mị. Trên người huyết vương mặc trường bào màu đỏ, trường bào có đường vân rủ gì khó lường. Thủ hạ của huyết vương là một đám cường giả tuyệt thế, cũng có một đám cường giả thánh cấp cửu tinh thực lực vô cùng bất phàm, bọn họ trung thành và tận tâm với huyết vương. Trong thập vương, người đứng thứ bảy là chiến vương, hôm nay chiến vương tử vong, thủ hạ dưới tay hắn cũng chết sạch, xem ra đã xóa tên trong thập vương. Bát vương là dự vương, đôi má hốc gác, đôi mắt đen kịt, thâm thúy không thấy đáy, dự gì kinh người, hàn ý tràn ngập, mặt trường bào đen kịt, phía trên có đường vân hình mặt dự trông rất sống động, giống như có thể tùy thời cắn xé ăn thịt người. Thủ hạ dược vương và hắn đều có dược khí, khí chất vô cùng u ám giống như có bách dược dạ hành. Cửu vương là Vi Thanh vương, cũng gọi là Thanh vương đẹp trai, nghe nói trong thập vương của triều đình, nhỏ tuổi nhất nhưng thiên phú vô cùng, ngộ tính của hắn quá kinh người, ẩn ẩn có tăng bài danh. Thập vương chính là Kim Cương vương. Kim Cương vương có thân thể như tòa tháp. Hắn đi con đường luyện thể và thành linh thể, chiến lực kinh người, sở dĩ bị xếp làm thập vương không phải vì thực lực, mà là vì khó đánh chết. Cường giả chiến đấu, phòng ngự mạnh là một việc, lực công kích không đủ cũng khó chém giết kẻ địch. Phải biết rằng Hoàng Đình thập vương, mỗi một người đều có thiên phú xuất chúng, hơn nữa là giết ra trong cạnh tranh đầy đủ tài nguyên tăng thêm thiên phú bọn họ tốt. Đủ loại điều kiện rất hợp tới tìm bọn họ. Nếu như khống chế chiến vương đợi đến lúc hắn bế quan ra ngoài cũng qua vài chục năm, cũng có thể đề thăng tới tam luyện đỉnh phong hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí có tê, hơ, e, dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, tê, phá cực hạn. Cửu vương đều xuất hiện thế giới thâm lam sắp biến hóa. Cửu vương hiện thiên địa nguyên khí của thế giới thâm lam bởi vậy mà phát sinh bơ, e, nơ, hóa rất nhỏ, rất khó có thể phát hiện, chỉ có người mang tu vi cao thâm là phát hơn, e, nơ, ra. Nhiều cường giả xuất hiện như vậy, sắp biến thiên rồi. Thế giới yên lặng quá lâu. Trong động nhỏ, Sở Mộ ngồi xếp bằng quanh người hắn là rất nhiều ma sát kết tinh. Vận chuyển công pháp ma linh thể trung cấp, hấp lực cường đại hấp thu khí tức ma sát trong kết tinh. Ma sát kết tinh ẩn chứa lực lượng nhất trí với ma sát, nó tinh thuần hơn khí tu, v, quy, quy cơ của ma sát nhiều, hiệu suất lợi dụng rất cao, đương nhiên cũng vô cùng chân quý, khó có thể đạt được, sáu người sở mộ ở trong táng ma đại uyên 2 năm cũng không mới thu được vài trăm ma sát kết tinh mà thôi. Ngoài ra chiến vương cũng có hơn 100 viên ma sát kết tinh cũng xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Khi sở mộ không ngừng hấp thu ma sát kết tinh, khí tức ma sát không ngừng rèn lơ u, e, e, nơi thân thể của hắn đồng cũng rót lực lượng vào ma linh thể cấp thấp trùng kích ma linh thể trung cấp làm chuẩn bị. Ma linh thể cấp thấp cường đại, làm cho sở mộ sinh ra hướng tới với ma linh thể. Vào lúc hấp thu khí tức ma sát của hơn 100 viên kết tinh không còn, sở mộ cảm giác thân thể của mình rung động mạnh, đường vân trên người giống như sống lại. Nó nhúc nhích càng ngày càng nhanh, lực lượng cường không ngừng kích thích đường vân tỏa sáng. Cơ bắp gân cốt, huyết dịch tạng phủ, tứ chi bách hài đều được cường hóa, lực lượng càng ngày càng lớn, chúng giống như dòng nước không ngừng bao phủ khắp thân thể sở mộ. Quá trình này diễn ra suốt nửa canh giờ, thân thể sở mộ thân chấn động, lực lượng cực mạnh bao phủ khắp toàn thân. Ma linh thể trung cấp, lực lượng cường đại. Sở mộ nhanh chóng đứng dậy, hai tay siết chặt nhẹ nhàng, cảm giác không gian trong lòng bàn tay bị hắn bóp vụn. Ngay sau đó hắn cảm giác khí lực cường đại bao phủ bản thân. Thân thể hắn cường tráng hơn trước một phần. Thân thể sở mộ ban đầu nhỏ gầy, hôm nay tu luyện ma linh thể cấp T, hơn A, B, vương A, Quy, Quy, ma linh thể trung cấp, trải qua 2 lần cường hóa cho nên lớn hơn trước 3 phần, nhìn hắn có dáng vẻ nam tính hơn rất nhiều. Chênh lệch giữa ma linh thể cấp thấp và ma linh thể trung cấp không khác gì cường giả tuyệt thế nhất luyện và cường giả tuyệt thế nhị luyện. Trong tình huống bình thường, cường giả tuyệt thế nhị luyện có thể dễ dàng đuổi giết cường giả tuyệt thế nhị luyện, thực lực chênh lệch cực lớn. Thực lực tăng lên gấp 100 lần, trong tình huống xuất ra toàn bộ thủ đoạn, thực lực sở mộ trực tiếp từ nửa bước tứ luyện bước vào tứ luyện. Nhưng cụ thể là cấp độ nào thì không rõ ràng, bởi vì càng lên cao càng chênh lệch lớn. Tỉ như nói tứ luyện sơ giai đến tứ luyện trung giai, thực lực của nó chênh lệch còn khủng bố hơn tam luyện sơ giai đến tam luyện trung giai rất nhiều. Bất kể nói thế nào, sau khi luyện thành ma linh thể trung cấp, thực lực sở mộ tăng lên rất lớn. Còn chưa đủ, ta muốn tìm hiểu vô địch chỉ. Sở mộ nói thầm một tiếng, hắn thu ma sát kết tinh còn lại và đi ra bên ngoài, trước khi tìm hiểu vô địch chỉ, hắn muốn giao ma sát kết tinh cho người khác tu hành ma linh thể trung cấp. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 3182 tăng lên. Các vị huynh trưởng, tu luyện ma linh thể trung cấp cần 100 viên ma sát kết tinh, ta dùng xong 100 viên, nơi này còn thừa hơn 500 viên, có lẽ đầy đủ để 5 người tu hành ma linh thể trung cấp. Sở mộ nói, hắn giao toàn bộ ma sát kết tinh ra ngoài. May mắn lấy được hơn 100 viên ma sát kết tinh trong không gian giới chỉ của chiến vương, nếu không 6 người bọn họ cũng sẽ có 1-2 người không thể luyện thành ma linh thể trung cấp. Sau khi giao ma sát kết tinh, sở mộ bắt đầu tìm hiểu vô địch chỉ. Hắn chủ tu kiếm đạo cũng không có ý tu luyện vô địch chơi, mà là muốn tìm hiểu tinh túy vô địch chỉ và hấp thu nó dung nhập vào thiên sát địa kiếp kiếm thức. Thiên sát địa kiếp kiếm thức thoát thai từ tam thánh bí kiếm, thiên địa nhân tam kiếm, thiên địa nhân tam sát, uy lực thập phần cường đại, là một kiếm mạnh nhất sở mộ đang nắm giữ hiện tại. Vô địch chỉ, địa liệt, thiên oanh, nhân diệt, thiên địa nhân tam thức, thiên địa nhân tam chỉ, dùng con người làm căn bản, nó có chỗ tương tự với thiên sát địa kiếp kiếm thức, nếu có thể hấp thu tinh túy của vô địch chỉ, lại dung nạp vào trong thiên sát địa kiếp kiếm thức, uy lực của kiếm pháp sẽ tăng lên không nhỏ. Ngộ tính của sở mộ kinh người, có 102 cổ kim có thể nói ngộ tính của hắn cao nhất. Vô địch chỉ là một trong các tuyệt học của bất tử thánh hoàng, uy lực cường đại cao thâm mạt chắc, đương nhiên cũng vô cùng huyền diệu, hai người không lưu cùng lôi phách có ngộ tính trung đẳng tới thượng đẳng, nhưng trải qua tìm hiểu một thời gian ngắn cũng chỉ hiểu ra gia lông mà thôi, sở mộ chỉ dùng thời gian một ngày tìm hiểu gia lông của vô địch chỉ, hôm sau nhập môn. lực điều khiển thật đáng sợ. Sau khi nhập môn, Sở Mộ sợ hãi than nói, không biết người nào sáng tạo vô địch, chỉ là bởi vì môn tuyệt kỹ này cần lực khống chế quá cao, lực điều khiển tăng phúc lực lượng không rõ ràng, nhưng chỗ cường đại chính thức nằm ở ba lực kia. Nếu luyện thành vô địch chỉ, địa liệt chỉ, như vậy phải chuyển hóa lực lượng bản thân thành địa liệt chi lực, có được năng lực địa liệt chân chính, chỉ thứ hai và thứ ba cũng như vậy, chỉ có điều uy lực chỉ thứ hai lớn hơn chỉ thứ nhất, uy lực chỉ thứ ba quá mạnh, thích hợp dùng làm đòn sát thủ. Hoàng Đình Vương bộ chiến vương bị hủy, tin tức này có người biết rõ và nhanh chóng tra ra nó thuộc về Hoàng, đương nhiên bọn họ không rõ chi tiết của Hoàng Đình nên cho rằng đây là tổng bộ của nó. Tổng bộ bị hủy, đây là đại sự, nó giống như phong bão quét qua thế giới Thâm Lam. Từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới thần sơn Hoàng Đình, bọn họ nhìn thấy phế tích cung điện. Nhìn thấy thi thể đầy đất liền ngạc nhiên há hốc mồm, vô cùng khiếp sợ. Đương nhiên, mục đích bọn họ tới nơi này không phải chỉ để nhìn, mà là tìm kiếm bảo vật. Tổng bộ Hoàng Đình thần bí mà cổ xưa, trong đó nhất định ẩn chứa rất nhiều bảo vật, chỉ cần đạt được một bộ phận bảo vật, nói không chừng TUVQQUVQQ cơ lực của bản thân bọn họ sẽ có tăng lên, càng trở nên cường đại hơn nữa. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết nơi này không phải tổng bộ, chỉ là một trong 10 vương bộ mà thôi, nơi này cũng không có bảo vật gì, một bộ phận nằm trong không gian giới chỉ của chiến vương đã bị Sở Mộ lấy được, nơi này trừ phế tích và thi thể thì chẳng còn gì khác. Những người tới sớm nhất đã lật tung nơi này rồi. Không chỉ không tìm được cái gì, ngược còn bị người phía sau chạy tới ép giao bảo vật ra, ít nhất phải chia đều, bằng không sẽ động thủ, nơi này phát sinh đại chiến và có thêm vong hồn mới. Lúc này có 12 thân ảnh dùng tốc độ kinh người bay tới nơi đây, trong nháy mắt đã xuất hơn nơi trên bầu trời, bọn họ dừng lại trên không trung phế tích vương bộ chiến vương cúi đầu quan sát, bọn họ nhìn thấy quá nhiều người. Đám người đang tranh đoạt bảo vật không tự giác run rẩy, đồng loạt nhìn lên bầu trời. Zip! 12 thân ảnh vừa xuất hiện, người cầm đầu lãnh khốc ra lệnh một tiếng, 11 người sau lưng bộc phát khí thế và ra tay. Chỉ trưởng quyền, đủ loại công kích phá toái hư không. Đám người phía dưới chưa kịp phản ứng, cả đám sợ hãi và trúng chiêu. 12 cường giả này là thiên tướng dưới trướng Thánh Vương, thực lực cường hoành, người cầm đầu có thực lực đạt tới tam luyện đỉnh phong, hoàn toàn vượt qua chiến vương, còn có 3 người là tam luyện cao giai đỉnh phong, 8 người khác là tam luyện trung giai, thực lực thập phần đáng sợ, bọn họ ra tay với đám người nơi này, thực lực của đám người kia nhiều nhất là nhị luyện mà thôi. Vừa ra tay đã giết sạch đám người phía dưới. Chiến vương đúng là phế vật. Người cầm đầu nhìn thi thể phía dưới và khinh bỉ. Mặc dù chiến vương là một trong hoàng đình thấp vương địa vị cao nhưng không quản được hắn, bởi vì hắn là thiên tướng của thánh vương, hơn nữa là đệ nhất thiên tướng, thật muốn nói thân phận địa vị của hắn không kém gì chiến vương, dù sao chiến vương có bài danh thua xa thánh vương. Cho dù chiến vương còn sống, hắn cũng không sợ hãi chiến vương. Huống chi chiến vương đã biến thành vong hồn trong tay kẻ khác. Lúc này từ xa có thêm nhiều thân ảnh xuất hiện, chính là thiên tướng dưới trướng các vương giả khác. Thần hoang kiếm nguyên, ma linh thể trung cấp, chân ý, song kiếm thuật. Sở Mộ yên lặng tính toán thực lực của bản thân. Trong tình huống không sử dụng kiếm ý, thực lực của ta tương đương với tam luyện sơ giai. Vốn dựa vào ma linh thể cấp thấp. Thực lực tổng hợp của Sở Mộ đều tăng lên nhị luyện đỉnh phong, ma linh thể trung cấp mạnh hơn ma linh thể cấp thấp gấp trăm lần, cho nên chênh lệch cũng rất rõ ràng. Cường giả tuyệt thế có chênh lệch mỗi một luyện gấp trăm lần, đó chỉ là lực lượng cơ bản nhất, trừ lực lượng cơ bản nhất ra còn đủ loại lực lượng kết hợp với nhau, thực lực chênh lệch gấp cả trăm lần, nghìn lần thậm chí vạn lần. Nếu như có thể vận dụng vĩnh hằng kiếm ý, tăng lên gấp nghìn lần, ít nhất có thể đạt tới tam luyện đỉnh phong, nếu vận dụng yên diệt kiếm ý, đủ để uy hiếp thậm chí giết chết tam luyện cực hạn. tăng lên ngàn lần là rất lớn, nhưng lực lượng trụ cột bản thân của Sở Mộ không đủ cao. Nếu lực lượng trụ cột của hắn là tam luyện, tăng lên ngàn lần sẽ bước vào tứ luyện, nhưng sự thật lực lượng trụ cột của hắn là kiếm nguyên chỉ tương đương với tuyệt thế nhất luyện, khí lực chỉ bằng tuyệt thế nhị luyện. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 3183 phong thiên tỏa địa. Bởi vì ma linh thể cấp thấp tăng lên ma linh thể trung cấp, vạn chân phá ngục kính không có tác dụng gia tăng thực lực, hắn liền tan rã vạn chân phá ngục kính và ngưng tụ lần nữa, vạn chân phá ngục kính mới có được uy lực của thần hoang kiếm nguyên cùng ma linh thể trung cấp kết hợp nên mạnh hơn trước rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, lúc mọi người không ngừng tu luyện, Sở Mộ không hoàn toàn tìm hiểu vô địch chỉ từ nhập môn tới tiểu thành, lúc càng hiểu sâu hơn chỉ cần lĩnh ngộ đến đại thành, hắn có thể nắm giữ tinh túy của vô địch chỉ, sau đó hơi dung nhập vào trong thiên sát địa kiếp kiếm thức. Bên ngoài động phủ bố trí tầng tầng phong cấm, nó bị xúc động nên đám người Sở Mộ phát hiện. Các vị huynh trưởng cứ tu hành, ta ra đi xem. Sở Mộ nói ra. Tìm hiểu vô địch chỉ càng xâm nhập, độ khó lại càng lớn, đã không phải dựa vào bế quan là có thể nắm giữ tinh túy. Còn nữa, mọi người cướp chưa luyện thành ma linh thể trung cấp, cần nhiều thời gian gia tăng thực lực bản thân. Thân ảnh biến mất, Sở Mộ xuất hiện bên ngoài động phủ. Quả nhiên ở chỗ này. Sở Mộ, lúc này ngươi không trốn thoát đâu. Bốn phương tám hướng đều là bóng người, Sở Mộ nhìn sang đều là cường giả tuyệt thế của thiên tộc, chính là thiên tộc cấm thần vệ. Thiên tộc cấm thần vệ vẫn đuổi giết đám người Sở Mộ trải qua thời gian 2-3 năm nhưng bọn họ không ngừng lần theo tung tích của Sở Mộ, lúc này cũng tìm được, cho dù thế nào cướp không thể bỏ qua, điều động nhiều nhân thủ hình thành vòng vây phong tỏa bốn phía. Đây là một tòa chiến trận rất lớn, do mấy trăm thiên tộc cấm thần vệ liên thủ bố trí trực tiếp bao phủ phương viên 10 vạn trượng, giam cầm tất cả bên trong, cho dù là cường giả tam luyện tinh thông không gian chi đạo cũng không thể đột phá phòng ngự nơi này, ngay cả cường giả tuyệt thế tứ luyện cũng không thể dùng thuấn di rời đi. Vì đối phó Sở Mộ, thiên tộc cấm thần vệ cũng hạ vốn gốc. Mấy trăm cường giả tuyệt thế này cho dù không phải toàn bộ số lượng cao thủ tuyệt thế của thiên tộc nhưng cũng là đại bộ phận toàn bộ xuất động, cũng bố trí phong thiên tỏa địa đại trận, thủ bút này làm người ta khiếp sợ. Sở Mộ không trả lời, hắn nhìn sang hơn 200 tên thiên tộc cấm thần vệ, nhìn thấy thực lực rõ ràng. Tổng cộng có 256 thiên tộc cấm thần vệ, trong đó có 26 cấm thần vệ tam luyện, có hơn 80 cấm thần vệ thực lực nhị luyện, còn hơn 150 người còn lại chính là cấm thần vệ nhất luyện. Nhìn thấy nhiều cường giả tuyệt thế như thế, Sở Mộ cũng khiếp sợ nội tình của thiên tộc không thôi, hơn nữa hắn cũng biết đây tuyệt đối chỉ là một phần cường giả tuyệt thế của thiên tộc. Dù chỉ là đại bộ phận bên trong nhưng thực lực cũng cực mạnh. Cái gọi là xuất đồng bộ thiên tộc cấm thần vệ đến đuổi giết chính mình chỉ là câu nói mà thôi, cũng không phải chân thật, bởi vì Sở Mộ cảm thấy trong thiên tộc khẳng định có cường giả tứ luyện, thậm chí có ngũ luyện thánh tôn tồn tại, đó mới thật sự là cường địch. Nếu là dĩ vãng, tao ngộ nhiều thiên tộc cấm thần vệ phong tỏa vây quanh như thế, Sở Mộ sẽ muốn bỏ chạy, bởi vì thực lực của hắn không bằng người mạnh nhất của thiên tộc cấm thần vệ. Đối phô có thực lực tam luyện cực hạn, còn có mấy tên là tam luyện đỉnh phong, còn có tam luyện cao giai, trung giai, sơ giai, thực lực như vậy thập phần cường hoành, nửa bước tứ luyện cũng không phải đối thủ. Nhưng hiện tại Sở Mộ luyện thành ma linh thể trung cấp, một thân thực lực đạt tới độ cao mới, đối mặt mấy trăm thiên tộc cấm thần vệ cướp không sợ hãi, trái lại sâu trong nội tâm còn vui mừng. Không nói nhảm, Sở Mộ cầm Vĩnh Hằng Linh Kiếm cùng Yên Diệt Linh Kiếm, khí tức toàn thân không ngừng tăng lên. Phong thiên tỏa địa. Cầm đầu thiên tộc cấm thần vệ biến sắc, lập tức hét lớn, 256 thiên tộc cấm thần vệ vận chuyển chiến trận. Phong thiên tỏa địa đại trận, đây là một loại chiến trận của thiên tộc, cũng không có gia tăng thực lực của bọn họ, nó giam cầm không gian trên trời dưới đất toàn bộ đều bị phong tỏa, mà bản thân Sở Mộ trong đại trận cũng cảm giác được không gian chung quanh đang vững chắc, trong nháy mắt tối thiểu vững chắc hơn cả ngàn lần, hơn nữa từ bốn phương tám hướng có lực lượng cường đại đè ép mỗi tấc thịt trên người Sở Mộ, từ đó hình thành áp lực cực lớn, Sở Mộ cảm thấy không gian quanh mình bị trói buộc rất mạnh. Cấm thần vệ tin tưởng cho dù Sở Mộ mạnh hơn nữa cũng không thể chạy ra khỏi phong thiên tỏa địa đại trận, hơn nữa sẽ bị bọn họ chém giết trong đại trận. Bọn họ tự tin vào thực lực của mình cũng tự tin vào phong thiên tỏa địa đại trận của chủng tộc. Bọn họ không biết thực lực của Sở Mộ đạt tới mức nào, bằng không bọn họ sẽ không tự tin như vậy. Chỉ là áp lực mà thôi. Khẽ cười một tiếng, đôi mắt Sở Mộ bắn ra chấn động vô cùng cường đại, trên người hắn có hỏa diễm thiêu đốt. Huyết ngục phần thiên. Huyết ngục phần thiên là một trong những bí pháp rất thần kỳ, cũng không biết Tôn Cần đạt được từ chỗ nào, môn bí pháp thiêu đốt tinh huyết đổi lấy lực lượng cường đại, từ lúc Sở Mộ có thánh khu cửu cấp cực hạn, sau khi thiêu đốt ba thành tinh huyết liền gia tăng 7-8 lần TU. VQQ cơ lực thiêu đốt tinh huyết của ma linh thể cấp thấp đổi lấy tăng phúc 10 lần, hôm nay thiêu đốt 3 thành tinh huyết của ma linh thể trung cấp lại tăng phúc gấp 12 lần, thật sự thần kỳ. Dưới tác dụng của tăng phúc 12 lần, Sở Mộ thi triển bí pháp khác. Kiếm vực biến. Vĩnh hằng kiếm ý. Khí tức vững chắc ở nửa bước tứ luyện, sắc mặt đám thiên tộc cấm thần vệ đại biến. Hoàn toàn khiếp sợ không nhỏ, thực lực Sở Mộ nằm ngoài dự liệu của bọn họ, tốc độ tăng trưởng quá nhanh, trái tim bọn họ băng giá. Sát ý càng đậm hơn trước, bọn họ đều rất rõ ràng, bỏ mặc yêu nghiệt nhân tộc phát triển như vậy sẽ mang tới tai nạn cho thiên tộc. Dưới tác dụng của phong thiên tỏa địa đại trận, 256 thiên tộc cấm thần về cùng ra tay thi triển thiên thuật vạn lưu táng địa sụp đổ thiên địa. Vô số hào quang đủ màu sắc xuất hiện. 256 thiên tộc cấm thần vệ ra tay, hơn nữa toàn lực ra tay nên có uy thế kinh người, mặc dù không ngưng tụ uy lực làm một nhưng thực sự thập phần đáng sợ, tuy thực lực Sở Mộ không kém nhưng hắn không muốn ngạnh kháng tiêu hao thực lực bản thân. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3184 sinh tử luôn hồi mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hắn biến mất, tâm kiếm như nhất gia trì, mỗi thiên thuật đánh tới đều hiện ra trong đầu hắn thi triển kiếm khí lưu ảnh, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp. Từng tàn ảnh bị đánh nát, chân thân của Sở Mộ xuyên qua các thiên thuật giống như cá gặp nước, hai tay cầm kiếm nhưng sát khí nổi liếm. Dưới tác dụng của đại trận, mỗi động tác của Sở Mộ sẽ tiêu hao nhiều lực lượng, bởi vì cho nên hắn đang chiến đấu vẫn phải duy trì lực lượng đối kháng áp lực, hơn nữa hắn đang dùng bí pháp, thời gian vận dụng bí pháp không dài, hắn phải kết thúc chiến đấu trước khi huyết ngục phần thiên biến mất, bằng không sẽ tạo thành ảnh hưởng tới căn cơ. Tốc chiến tốc thắng. Dưới phong thiên tỏa địa đại trận, đại tê, a. Nơi không có tác dụng gia tăng thực lực của thiên tộc cấm thần vệ nhưng lực cảm giác của bọn họ tăng mạnh, chỉ cần ở trong đại trận, bọn họ có thể cảm giác được tất cả chân tướng, Sở Mộ né tránh và tiến lên, bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Khôn long tác. Cấm thần vệ tam luyện cực hạn ngưng kết thủ ấm thật nhanh, hóa thành hào quang bắn về phía trước nhưng không cách nào né tránh, bị ảnh hưởng nhưng không có thương tổn gì, trên người Sở Mộ có một sợi dây thừng trói chặt. Khôn long tác chính là một thuật thật nổi danh trong thiên tộc, sáng tạo ra có thể vây nhốt giao long, hơn nữa có hiệu quả tất chúng, có thể vây khốn giao long hay không còn chưa thử qua, nhưng uy lực của nó lại hết sức kinh người, dùng trên thân người càng cường hoành hơn nữa. Sát. Quan thiên, loạn nhận sát, cơ hội khó được, 256 thiên tộc cấm thần vệ lập tức ra tay, muốn nhất kích tất sát. Hơn 200 thiên thuật với sát thương đáng sợ từ bốn phương tám đánh tới. Trong đó 150 đạo thiên thuật là thiên thuật của cấm thần vệ nhất luyện, Sở Mộ có tránh cũng không thể tránh hết,

lập tức dừng tay. Cứ tiếp tục như vậy tất cả bọn họ sẽ phải chết ở nơi này, cấm thần về tam luyện cực hạn cầm đầu quát lớn. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 3185 sinh tử luân hồi mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ làm như không nghe thấy, hắn không ngừng di động không ngừng xuất kiếm, mỗi một kiếm sẽ lấy mạng một cấm thần vệ. 26 cấm thần vệ tam luyện chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Mộ giết chóc đồng tộc của mình, cả đám toàn lực ra tay ngăn cản. Giết tộc nhân của ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tên cường giả tam luyện cực hạn căm hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột ra rút gân Sở Mộ. Muốn giết ta đều phải chết, các ngươi sẽ đoàn tụ với nhau nhanh thôi. Sở Mộ không sợ hãi đối phương uy hiếp, hắn cười lạnh lùng, đã sống tới bây giờ, hắn trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, trải qua không biết bao nhiêu sinh tử. Làm sao có thể bị một câu của đối phương hù dọa? Hắn nhìn sang 26 cấm thần về tam luyện, Sở Mộ cảm nhận rõ khí tức chấn động của bọn họ. Mỗi người đều thi triển bí pháp, thực lực tăng lên rất rõ ràng nhưng thực lực như vậy chưa đủ đối phó Sở Mộ. Không chút do dự, vĩnh hằng linh kiếm chấn động, kiếm khí ngưng tụ thành hoa sen, lập tức oanh kích tới gần, kiếm khí bắn ra không ngớt không dứt. Một lớp lại một lớp. Yên diệt linh kiếm chém thẳng, vô thủy vô chung. Sinh sinh bất tức kiếm thức. Thương sinh tử tịch kiếm thức. Hai chiêu kiếm thức này vừa xuất hiện, 26 cấm thần vệ biến sắc, vội vàng dùng toàn lực chống cự. Nhưng đây chỉ là khúc nhạc xảo mà thôi. Sở Mộ cười đầy sát cơ. Song kiếm giao nhau, Sở Mộ bày ra tư thế kỳ lạ giống như đang ôm lấy song kiếm, kích phát vĩnh hằng kiếm ý, kích phát yên diệt kiếm ý, sinh linh chi kiếm, tử chi kiếm linh, sinh chi kiếm linh dung hợp với vĩnh hằng kiếm ý, tử chi kiếm linh dung hợp với yên diệt kiếm ý. Quanh người Sở Mộ có một nửa sinh cơ vĩnh hằng, một nửa tính mịch yên diệt. Lực lượng sinh và tử, vĩnh hằng và yên diệt không ngừng quanh quẩn quanh người hắn, chúng va chạm và dùng phương thức kỳ lạ tương dung với nhau. 26 thiên tộc cấm thần về cảm thấy khiếp sợ, cảm giác khiếp sợ này tới từ linh hồn, bọn họ cảm thấy sợ hãi không nhỏ. Các ngươi rất may mắn, ta sẽ để các ngươi nếm thử kiếm chiêu mới của ta. Giọng nói Sở Mộ mang theo lực lượng đáng sợ truyền tới, mang theo chấn động kỳ lạ giống như vượt qua tất cả ngăn cản trùng trùng điệp điệp, mọi người nghe xong liền cảm thấy hoảng hốt. Sinh tử luân hồi. Song kiếm của Sở Mộ oanh kích về phía trước. Tất cả lực lượng bộc phát trong nháy mắt, thông qua song kiếm trên tay, bốn loại lực lượng va chạm và giao thoa tạo thành kiếm chiêu. Vĩnh hằng và yên diệt, sinh cơ và tính mịch. Tuần hoàn luân chuyển tạo thành sinh tử luân hồi. Một tuổi một sinh tử, một cọng cỏ một khô vinh, kiếm khí vận chuyển rất mạnh, kiếm khí mang theo một nửa sinh cơ, một nửa tính mịch hủy diệt, mọi người nhìn thấy cây cỏ đang héo úa lùi tàn sau đó lại bộc phát sinh cơ bừng bừng. Sinh hoạt tử, đây là lực lượng cơ bản nhất của thế giới, cũng là quá trình mỗi sinh linh phải trải qua, không có người nào đào thoát. Cường giả thực lực càng mạnh, cảnh giới có cao thâm cũng chỉ sống lâu một chút mà thôi, chỉ có thần mới chính thức vĩnh hằng bất hủ. Nhưng thần không phải vạn năng, sẽ vẫn lạc, tất cả đều nằm trong sinh tử luân hồi. Chiêu mới của Sở Mộ tên là sinh tử luân hồi, có lẽ nó chỉ là một chiêu thức chưa đủ cường đại, còn chưa có uy lực của sinh tử luân hồi chân chính, nhưng Sở Mộ tin tưởng sẽ có ngày đạt tới. Uy lực khủng bố, tất cả chống cự gì đều phí công, cường giả tứ luyện sơ giai cũng không dám ngạnh kháng một kiếm này, càng không cần nói cấm thần vệ chỉ có thực lực tám luyện. 26 thiên tộc cấm thần vệ tam luyện đều chết dưới sinh tử luân hồi, tan thành mây khói, ngay cả linh hồn của bọn họ cũng không thoát, rơi vào luân hồi vĩnh viễn. 26 cấm thần vệ tam luyện chủ đạo đại trận vừa chết. Phong thiên tỏa địa đại trận sụp đổ, các cấm thần vệ còn lại chưa chạy trốn bao xa đều chết dưới kiếm của Sở Mộ. Không bao lâu 256 thiên tộc cấm thần vệ tử vong toàn bộ, là một mình Sở Mộ chém giết tất cả. Hơn 200 thi thể thiên tộc cấm thần vệ rơi xuống, rơi vào sơn mạch, thi thể nằm ngổn ngang làm người ta giật mình. Sở Mộ vung tay thu không gian giới chỉ của 256 thiên tộc cấm thần vệ vào tay mình, hoặc nhiều hoặc ít, cho dù rất nhiều tài nguyên vô dụng với hắn nhưng lại có tác dụng với chân kiếm tông. Lần này sinh ra biến cố, mỗi một thi thể thiên tộc cấm thần vệ đều sinh ra hào quang sáng ngời, nhanh chóng ngưng tụ làm một điểm và bay ra khỏi thi thể, tổng cộng 256 điểm, chúng ngưng tụ giữa không trung. Dường như có cây bút vô hình đang phát họa phù văn. Nhìn thấy văn tự màu bạc này, Sở Mộ có trực giác không ổn, hắn không do dự bộc phát tốc độ lập tức rời đi, hắn bay vào động phủ và xuất kiếm, chém ra thập tự kiếm quang chói mắt phá toái hư không, muốn đánh nát văn tự màu bạc cổ xưa. Văn tự màu bạc như có linh tính đuổi theo Sở Mộ, bỏ qua thập tự kiếm quang phóng tới Sở Mộ, trong nháy mắt tiếp cận. Không cách nào né tránh, nó chui vào mi tâm Sở Mộ giống như cố định trong mi tâm, khảm nạm vào tâm thần, loại biến cố này làm Sở Mộ biến sắc, vội điều động thần hồn chi lực dò xét văn tự. Đó là văn tự màu bạc cổ xưa khảm nạm vào trong mi tâm, nó tỏa ra khí tức bao la mờ mịt, Sở Mộ không hiểu đó là văn tự gì, cũng không biết có ý gì, nhưng mặc kệ hắn vận dụng vĩnh hằng kiếm ý hay yên diệt kiếm ý cũng không thể phá hư văn tự, cũng không thể xua đuổi. Dường như nó được gia trì nên cắm rễ bất động. Trước mắt Sở Mộ không biết nó mang tới chỗ hại gì cho mình. Sở Mộ ra thích khống chế tất cả mọi chuyện trong tầm tay của mình. Cho dù không thể khống chế thì tối thiểu phải biết rõ xảy ra chuyện gì, tình hình hiện tại không nằm trong dự kiến của hắn, cũng hoàn toàn không biết đó là vật gì. Nhưng quang điểm bay ra từ thi thể thiên tộc cấm thần vệ, Sở Mộ không cho rằng nó thú vị. Xem ra phải bắt cường giả tuyệt thế của thiên tộc và sư hồn. Sở Mộ nói thầm, vận dụng một đám vĩnh hằng kiếm ý phân bố chung quanh văn tự. Hắn không biết làm có tác dụng hay không, nhưng ít ra vẫn phải làm. Trong thiên tộc, mỗi một cường giả tuyệt thế đều tự động trở thành cấm thần vệ, bọn họ sẽ phân ra một đám nguyên thần chi quang rót vào nguyên thần mệnh đăng và gửi vào trong thần điện. Mệnh đăng còn thiêu đốt tỏ vẻ cấm thần vệ còn sống, nếu đèn tắt là người vong. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3186 thần châu dị biến. Trong nháy mắt 256 nguyên thần mệnh đăng dập tắt, thời gian hơn kém nhau chừng 10 giây. Điều này nói rõ 256 cấm thần vệ tử vong cùng một thời điểm. Biến cố này lập tức kinh động nguyên lão của thiên tộc. Sắc mặt các nguyên lão ngưng trọng. Cùng một thời gian, 256 tên cấm thần vệ tử vong cùng một lúc, đây là đả kích lớn với thiên tộc, từ xưa đến nay cũng chỉ xảy ra tử vong lớn như vậy trong thời đại thượng cổ mà thôi. 256 tên cấm thần vệ, đó là hơn một nửa số lượng thiên tộc cấm thần vệ. Rốt cuộc là ai giết bọn họ? Một nguyên lão đằng đằng sát khí. Bọn họ cũng không liên hệ hung thủ với Sở Mộ. Dù sao mấy năm trước Sở Mộ còn bị một cấm thần vệ nhị luyện của thiên tộc roi giết, cho dù qua mấy năm thực lực có tăng lên cũng không thể nhanh như vậy, phải biết rằng 256 cấm thần vệ có 26 cấm thần vệ tam luyện, một người trong đó là tam luyện cực hạn. Thiên tộc tam luyện cực hạn trong tình huống bình thường còn mạnh hơn nhân tộc tam luyện cực hạn vài phần. Bọn họ suy đoán hung thủ là một đám người. Một đám cường giả tuyệt thế, cũng không phải một người. Thiên cơ, suy tính là người nào dám đối địch với thiên tộc chúng ta. Mượn nhờ thiên cơ tháp suy tính vẫn mơ hồ, bị che đậy bởi vì Sở Mộ có được phong thần la bàn. Nếu hung thủ là một người, giết chết 156 cấm thần vệ của tộc ta tất nhiên sẽ trúng thiên sát chú thiên cơ, dùng thiên sát chú suy tính đi. Một nguyên lão đưa ra giả thuyết. Thiên cơ dùng thiên sát chú suy tính, kết quả suy tính làm nguyên lão thiên tộc khiếp sợ.

mục đích đi vào thế giới thâm lam làm cái gì? Cho dù trải qua vô số lần đấu sinh tử, trải qua rất nhiều chuyện nhưng Sở Mộ không quên mục đích hắn đi vào thế giới thâm lam là tăng thực lực của mình lên, sau đó là hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Hắn cho rằng phải thu thập 18 viên thâm lam thần châu mới có thể, không nghĩ tới lại xuất hiện biến hóa này, nếu không mình cũng không biết cần tới khi nào mới có thể thu thập 18 viên thâm lam thần châu, có lẽ cả này cũng làm không được, dù sao thâm lam thần châu có thể ở bất cứ nơi nào. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 3187 thâm lam thập bát ngục. Không chút do dự. Nội tâm Sở Mộ cũng buông sát ý với Hoàng Đình, hoặc nói tạm thời buông xuống bởi vì hắn phải tìm kiếm tung tích của thần châu. Vào lúc này có thể dùng một câu hình dung thế giới thâm lam. Tổng động viên. Đúng, mỗi một thế lực, mặt lớn hay nhỏ, thậm chí các tán tu cũng hành động, bọn họ đang tìm nơi có hình ảnh mà thần châu hiển thị. Đương nhiên, đại bộ phận người cũng không biết đó là nơi nào, cũng không ngại bọn họ nhiệt tình, đó là dị tượng, mà nơi có dị tượng sẽ có trọng bảo. Tiền tài động nhân tâm, đối với tu luyện giả mà nói, bảo vật không khác gì tiền tài, thậm chí còn quý hơn cả tiền tài, đáng cho bọn họ vào sinh ra tử. Cả thế giới đại động viên, không thể không nói hiệu suất vô cùng kinh người, sau mấy chỗ sai lầm. Rốt cuộc bị người ta tìm được nơi hiển thị trong dị tượng. Không thể không nói, nhiều người xử lý công việc đã tìm khắp cả thế giới thâm lâm vài lần, hiện tại trước sau chỉ qua nửa năm mà thôi. Trong nửa năm qua, đám người Sở Mộ không gặp công kích, cũng không gặp cường địch gì, đám người Phong Vô Ngân đều luyện thành ma linh thể trung cấp và vạn chân phá ngục kính mới, thực lực của bọn họ đều tăng lên, ngay cả vương tôn yếu nhất cũng có được thực lực tam luyện sơ giai. Thực lực tam luyện hoàn toàn có thể đứng trong rừng cường giả của thế giới thâm lam, cường giả tuyệt thế tứ luyện rất ít, cường giả tuyệt thế ngũ luyện càng ít. Lần lượt đấu sinh tử, quan hệ giữa những người trong cổ kiếm minh thân mật hơn, hảo huynh để làm bạn cùng sinh tử, Sở Mộ và năm người bọn họ cùng đi với nhau, có lẽ đối với bọn họ thì đây là cơ hội không tồi. Mọi người không do dự đi theo Sở Mộ, càng hướng về hướng thần châu chỉ dẫn, các cường giả khác cũng tới đây. Sáu người Sở Mộ phi hành qua biển sâu, trong lúc tiến lên phía trước có thân ảnh bay cùng. Đó là chiếc thuyền thật lớn đang phi hành trên không trung, tốc độ bay không kém gì cường giả tuyệt thế tam luyện, khí tức cường đại và mênh mông bạo phát ra ngoài, những nơi bay qua, không khí bị bài xích. Chiếc thuyền màu vàng óng ánh, nó mạnh mẽ lao tới không quan tâm tới những người khác đang phi hành, chỉ để ý tiến lên, dùng tốc độ tam luyện và thân thuyền cứng rắn, một khi bị đâm vào cơ bản đều chết. Lúc này chiếc thuyền đang bay đúng hướng đám người Sở Mộ đang phi hành. Đám người Sở Mộ không thể không tránh né, cảm khí thế to lớn trùng kích. Bọn họ rung động khi đối mặt với chấn động này, đồng thời nội tâm cũng có vài phần căm tức. Tính tình lôi phách nóng nảy nhất, không nói hai lời đánh ra một quyền, đây là một quyền mang theo lửa giận của hắn, quyền ảnh hóa thành giao long. Dùng thực lực tam luyện sơ giai đỉnh phong của hắn thi tê, dơ, y, e, nên có uy lực kinh nơ, u, v, quy, quy, o, o, y. Oanh, giao long lôi đỉnh đánh trúng thân thuyền và nổ tung, thuyền lớn bị đánh trúng tỏa ra hào quang sáng ngời, thân thuyền không bị tồn tại, người nào nhìn thấy cũng sợ hãi. Không ngờ có thể thừa nhận một quyền của cường giả tam luyện sơ giai mà không có tổn hại gì, chiếc thuyền này quá kinh người. Bỗng nhiên Sở Mộ cảm giác nguy cơ thật mạnh, không chút do dự kéo lôi phách lui ra phía sau, một đạo kiếm quang chém vào vị trí lôi phách vương u, v, quy, quy, a, dơ, quy, u, v, quy. Nơ gơ, bởi vì được Sở Mộ kéo ra sau nên kiếm quang không đâm xuyên qua đầu lôi phách. Không có người hoài nghi, bởi vì kiếm quang quá sắc bén. Kinh nơ gơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, nơ, o, có thể dễ dàng chém giết lôi phách tam luyện sơ giai, cho dù là tam luyện trung giai cũng không thể chống cự. thực lực như vậy nói rõ người bên trong thuyền vô cùng cường đại. Trong tình huống không rõ chi tiết, mọi người không ra tay. Lôi Phách nhìn chằm chằm vào thuyền lớn, hai đấm nắm chặt, nếu vừa rồi không phải Sở Mộ phản ứng nhanh chóng, hắn đã bị giết chết, hắn không có khả năng buông bỏ thù hận này. Yên tâm đi, mục tiêu của thuyền lớn nhất trí với chúng ta. Không Lưu vỗ vỗ vai Lôi Phách và cười nói, trong mắt mang theo hàn quang. Sáu người bọn họ là huynh đệ cùng trải qua sinh tử, có lẽ không hùng hổ đồng thanh chịu chết như lúc trước nhưng tuyệt đối có thể đồng sinh cộng tử. Bọn họ biết trước khi tìm hiểu rõ tình hình của đối phương thì không được lỗ mãng. Trừ thuyền lớn màu vàng ra, cũng cường giả điều khiển chiến xa bay qua, một chiến xa có hỏa diễm thiêu đốt mang theo nhiệt độ nóng bỏng bay nhanh, những nơi đi qua thiêu đốt hư không. Thái Dương chiến xa. Phong Vô Ngân sợ hãi kêu to. Không ngờ Thái Dương Vương bị kinh động. Không Lưu nói trong mắt mang theo kính sợ. Thái Dương Vương. Sở Mộ không biết nhiều như bọn họ, thời gian hắn tiến vào cường giả tuyệt thế quá ngắn, hơn nữa vẫn chiến đấu và tu luyện nên không có thời gian quan tâm việc khác. Thái Dương Vương là một cường giả ngàn năm trước. Lúc ấy hắn đã có thực lực tứ luyện trung giai, hiện tại đã qua ngàn năm, không biết thực lực của hắn đạt tới mức nào. Hạ Vĩnh Tầm nói một câu. Đúng thế, ngàn năm trước đã là tứ luyện trung giai, trải qua ngàn năm nói thế nào cũng có tăng lên một ít, tứ luyện cao giai là phải có, nói không chừng còn đạt tới tứ luyện đỉnh phong, thậm chí tầng thứ cao hơn cũng không chừng. Cường giả tuyệt thế lừng lấy ngàn năm trước như Thái Dương Vương cũng xuất hiện, Sở Mộ cũng không kỳ quái khi có người khác xuất thế. Bí mật lớn nhất thế giới Thâm Lam, không ai không quan tâm, huống chi những cường giả tuyệt thế này hiểu rõ, tìm được thế giới chi linh, đạt được thế giới chi linh tán thành sẽ trở thành thế giới chi tử. Thế giới chi tử thông tục một chút kêu là con của thế giới, có được một phần lực lượng của thế giới Thâm Lam. Lực lượng này vô cùng cường đại, có thể giết chết bất cứ cường giả tuyệt thế nào, cho dù là Thánh Tôn cũng không ngoại lệ. Hấp dẫn cỡ này, cho dù là Thánh Tôn cũng không cự tuyệt. Huống chi trở thành thế giới chi tử sẽ trở thành thế giới chi chủ, như vậy người sinh hoạt trong thế giới này đều là con dân của mình. Hoàng triều thì như thế nào, tông môn cường đại thì thế nào, có thể so với một thế giới sao? Cường giả thần bí trên chiếc thuyền màu vàng Thái Dương Vương điều khiển Thái Dương chiến xe, cưới băng giao long một sừng. Các cường giả tuyệt thế ẩn cư mấy trăm năm hoặc cả ngàn năm trước liên tục hiện thân, chạy tới từ khắp bốn phương tám hướng. Tại vị trí thần châu gợi ý, nó là một hải đảo, là hải đảo có diện tích không lớn, cây cối xanh tươi tốt, cảnh sắc thập phần ưu mỹ giống như thế ngoại đảo nguyên, là tiên cảnh nhân gian. Lúc đám người Sở Mộ chạy tới, nơi này đã tụ tập rất nhiều cường giả tuyệt thế, khí tức cường đại của bọn họ bao phủ bốn phương. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3188 thế giới chi bia mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thiên địa nguyên khí thật nồng đậm. Phong Vô Ngân kinh ngạc không thôi. Hòn đảo này không lớn. Nhưng thiên địa nguyên khí lại nồng đậm tới mức dọa người, gần như đã hóa lỏng và tràn ngập tại các nơi thánh địa tu luyện của các thế lực lớn không sánh bằng hòn đảo này. Làm cho mọi người kinh ngạc khó hiểu tại sao hòn đảo có thiên địa nguyên khí tinh thuần như thế, trừ thực vật thì không có con thú hay thế lực nào chiếm cứ. Thần hồn chi lực đảo qua và không có bất kỳ ngăn cản nào, trực tiếp thấy rõ hòn đảo rành mạch. Cũng bởi vì như thế, Sở Mộ mới cảm thấy thập phần khó hiểu, vị trí Thâm Lam thần châu bày ra có quan hệ gì với thế giới chi linh sao? Vì cái gì không phát hiện? Không chỉ Sở Mộ khó hiểu, các cường giả khác cũng khó hiểu, trừ thiên địa nguyên khí càng thêm nồng đậm càng thêm tinh thuần ra, dường như không có gì khác, đối với cường giả tuyệt thế mà nói thiên địa nguyên khí nồng đậm và tinh thuần hơn nữa. Cho dù có trợ giúp với bọn họ cũng không thể gia tăng tu vi. Càng ngày càng nhiều cường giả tuyệt thế chạy tới nơi này, bọn họ bao vây hải đảo, cũng không phát hiện cái gì, tình huống như vậy tự nhiên làm nhiều người không vui, nhất là đám cường giả tuyệt thế bế quan mấy trăm năm hoặc cả ngàn năm, bọn họ đang bế quan vào lúc mấu chốt nhưng lại không thể không buông bỏ, tương đương mấy chục năm khổ công bỏ qua trong một giờ. Hy vọng không quan hệ trực tiếp với đạt được, trong nội tâm sẽ cảm T-A-A-I, không thoải mái. Lúc này dị biến sinh ra, đại lượng thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tại đây, nó giống như vô số sao long gào thét lao thẳng về phía hải đảo. Cây cối xanh tươi trên hải đảo bị ảnh hưởng, toàn bộ đều bị thiên địa nguyên khí phân giải, dung nhập vào trong thiên địa nguyên khí, biến hóa này làm các cường giả tuyệt thế khiếp sợ không thôi, cả đám nhìn chằm chằm vào hòn đảo. Thiên địa nguyên khí càng ngày càng nồng đậm, đã hóa thành thực chất, phát ra tiếng gầm kinh người, thân thể mọi người lắc lư, bọn họ không thể không dùng nguyên lực ổn định thân thể. Trước mắt không thể nhìn thẳng, chỉ có nhìn thấy thiên địa nguyên khí rất nồng đậm, thần hồn chi lực dò xét cũng bị tắn nát, không thể xem xét được gì, chỉ có thể chờ đợi. Biến hóa như vậy diễn ra trong nửa canh giờ mới yếu bớt. Một sau cơn bão thiên địa nguyên khí bình thường lại, hải đảo cũng khác trước, cây cối phía trên biến mất chỉ để lại hòn đảo trụi lủi, một tấm bia lớn cao vạn trượng đứng sừng sững giữa hòn đảo. Tấm bia đá có màu vàng lợt đầy phong cách cổ xưa tràn ngập tuế nguyệt tang thương và cao quý, phía trên có năm chữ to màu đen sinh ra khí tức nặng nề. Thâm Lam Thập Bát Ngục. Ta thế giới chi linh. Ta ở trong Thâm Lam Thập Bát Ngục. Người nào có thể lưu dấu vết trên thế giới chi bia sẽ được phép tiến vào Thâm Lam Thập Bát Ngục. Nếu có Thâm Lam Thần Châu đối ứng, có thể bằng vào Thâm Lam Thần Châu trực tiếp đi vào bên trong. Trên tấm bia đá vạn trượng xuất hiện một hàng văn tự, tổng cộng có 4 nhóm. 4 nhóm văn tự duy trì 10 giây liền biến mất. Thế giới chi linh đang ở trong Thâm Lam Thập Bát Ngục. Muốn đi vào Thâm Lam Thập Bát Ngục phải hoàn thành một trong hai điều kiện. Thứ nhất, lưu lại dấu vết trên thế giới chi bia cao vạn trượng trước mặt, đạt được tư cách tiến vào. Điều kiện thứ hai, có được Thâm Lam Thần Châu thì có thể vào. Thâm Lam Thần Châu chỉ có 18 viên, trên lý luận một viên đối ứng một người, cũng chỉ có 18 người mới có thể trực tiếp tiến vào. Sở Mộ nói thầm. Nhưng ta có được 4 viên Thâm Lam Thần Châu. Như vậy những viên Thâm Lam Thần Châu khác còn lại thế nào? Đầu óc Sở Mộ hoạt động, hắn đưa ra một kết luận. Cái gọi là đối ứng, chẳng lẽ Thâm Lam Thần Châu đối ứng Thâm Lam Thập Bát Ngục? Thâm Lam Thần Châu có 18 viên, Thâm Lam Thập Bát Ngục đối ứng là vào mỗi tầng cần một viên Thâm Lam Thần Châu, từ đó suy ra. Có chân thật hay suy đoán phải thử mới biết. Vào lúc Sở Mộ đang suy nghĩ đã có người hành động, hắn lao về phía thế giới chi bia và đánh ra một trường. Bia đá vạn trượng là căn cơ của thế giới Thâm Lam nên vô cùng vững chắc, cho dù cường giả tuyệt thế nhị luyện oanh kích một đòn toàn lực cũng không thể dung chuyển, cũng không thể lưu lại chút dấu vết nào. Tên cường giả tuyệt thế nhị luyện mở mắt, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào thế giới chi bia. Hắn chưa từ bỏ ý đồ và ra tay lần nữa. Lúc này không phải ra tay bình thường, hắn thi triển tuyệt kỹ. Ánh đao như ngục từ trên trời giáng xuống, một đao chặt đứt hư không, nó chạm ra một dấu vết đen kịp với uy lực kinh người. Ánh đao chém thẳng vào thế giới chi bia và nghiền nát trong nháy mắt. Thế giới chi bia không chút sức mẻ, phía trên không có dấu vết. Một kích này là cường giả tuyệt thế nhị luyện cực hạn, hoàn toàn không lưu lại dấu vết. Lúc nấy mấy tôn cường giả tuyệt thế nhị luyện đang ra tay toàn lực, một người trong đó có thực lực nửa bước tam luyện, lúc này không lưu lại bất cứ dấu vết gì trong thế giới chi tâm. Lúc này kiếm quang đang lại chém vào thế giới chi tâm, kiếm quang tỏa ra khí thế đáng sợ, lúc này mọi người đều biết đây là kiếm quang của cường giả tam luyện. Kiếm quang chém thẳng vào bia đá vạn trượng, khí tức vẫn tán loạn. Trong nháy mắt một vết kiếm xuất hiện trên thế giới chi bia, ngay sau đó hào quang đáng sợ bay tới, lúc này hào quang biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tận mắt nhìn thấy kinh nghi bất định. Người biến mất đã thông qua khảo nghiệm của thế giới chi bia tiến vào trong Thâm Lam Thập Bát Ngục.

Nếu hậu bối như Sở Mộ dám đối địch với thiên tộc, thậm chí làm thiên tộc tổn thất thảm trọng, bọn họ chắc chắn sẽ che chở không để người thiên tộc giết hắn. Một tộc loại cường đại, không đơn thuần dựa vào một người cường đại, mà là dựa vào chỉnh thể. Địa vị của thiên tộc cực kỳ kiên cố giống như thần thoại, nhưng thần thoại bị đánh phá, hơn nữa là từ hậu bối nhân tộc của họ. Sở Mộ còn sống. Thần thoại của thiên tộc sẽ bị đánh vỡ, theo thời gian trôi qua sẽ ảnh hưởng tới địa vị. Cuối cùng sẽ không thể áp đảo trên các chủng tộc khác. Từ đó làm ai cũng có tâm lý sợ thiên tộc. Kỳ thật thực lực các tộc không thua gì thiên tộc, mặc dù người thiên tộc có thiên phú hơn người nhưng số lượng của bọn chúng quá ít, chỉ có trăm vạn chưa đủ ngàn vạn, mà nhân tộc nhiều hơn thiên tộc ngàn vạn lần. Bằng vào nhân số cường đại, xuất hiện nhiều thiên tài cũng không kỳ lạ. Chủng tộc cường đại hơn, tộc nhân tu tự mình cố gắng, đây là đạo lý các cường giả hiểu rõ. Sở Mộ, tiếp theo chúng ta đồng hành với nhau. Thiên Kiếm Thánh Tôn nói ra, tứ rất rõ ràng, chính là muốn che chở Sở Mộ tránh bị cường giả thiên tộc chém giết. Đa tạ hảo ý của tiền bối. Sở Mộ cự tuyệt. Hắn biết rõ mục đích của mình đi vào Thâm Lam Thập Bát Ngục, có lẽ đồng hành với Thiên Kiếm Thánh Tôn sẽ được che chở, đến lúc đó xem như có gặp Thánh Tôn của thiên tộc cũng có lực bảo vệ. Nhưng đi cùng với Thiên Kiếm Thánh không thực tế, bởi vì Sở Mộ có tới 4 viên Thâm Lam Thần Châu, một khi đạt tới cấp độ tương ứng, hắn có thể sử dụng Thâm Lam Thần Châu tiến vào tầng tiếp theo, hắn sẽ không buông tha ưu thế của mình. Sở Mộ, ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại là cái gai trong mắt, cây đinh trong thịt của thiên tộc, thậm chí cường giả hoàng đình cũng ôm sát ý với ngươi. Mặt khác, một khi các chủng tộc khác có cơ hội cũng không bỏ mặc ngươi phát triển, với thực lực của ngươi hiện tại có thể nói nửa bước khó đi. Một thánh tôn nhân tộc nói ra, ngữ khí đạm mạc nhưng rất chân thật. Đa tạ tiền bối. Nhưng thiên tộc cũng nói các vị tiền bối có thể bảo hộ ta nhất thế nhưng không thể bảo hộ ta cả đời. Sở Mộ nói. Sở Mộ ta từ không quan trọng đi tới bây giờ, trải qua nhiều lần gặp trắc trở, bồi hồi trong sinh tử vô số lần, trong đó có vận khí, cũng có quý nhân tương trợ. Nhưng bất kể như thế nào, năng lực bản thân mới là trọng yếu nhất, trong Thâm Lam Thập Bát Ngục không đơn giản như vậy. Nếu bởi vì ta mà chậm trễ các tiền bối mới làm ta ái náy. Huống chi muốn giết ta cũng không dễ như vậy. Một câu cuối cùng, Sở Mộ cười lạnh. Mọi người nhìn Sở Mộ thật sâu, không nói gì. Thiên Kiếm Thánh Tôn nói. Nếu ngươi đã có quyết định thì ta không khuyên nữa, cẩn thận. Hy vọng còn gặp lại ngươi. Hào hào sống sót. Các tiền bối nhân tộc nhìn Sở Mộ, bọn họ biết rõ có thể bảo hộ nhất thời, không thể bảo hộ cả đời. Rõ ràng hơn, cường giả chính thức là người bước ra từ sinh tử, cũng không phải bảo hộ mà thành. Các cường giả nhân tộc rời đo. Trừ lợi dụng Thâm Lam Thần Châu ra, làm cách nào rời khỏi tầng thứ nhất là việc bọn họ muốn biết, giành giật từng giây, bởi vậy dừng lại ở đây không có ý nghĩa. 6 người Sở Mộ kết bạn rời đi tìm kiếm biện pháp tiến vào tầng thứ 2. Lúc này có đôi mắt ở trên cao nhìn mọi người, tất cả hành động của mọi người không thoát khỏi ánh mắt này, đáng tiếc không ai chú ý hoặc nhìn thấy. Đệ nhất ngục diện tích bao la giống như vô bơ, y, e, nơ, vơ, o, hạn, 6 người Sở Mộ di động nửa giờ nhưng không gặp người nào khác. Mấy ngàn cao thủ tuyệt thế các tộc phân tán các nơi, chẳng khác gì rơi vào biển rộng, không thấy bóng dáng đâu cả. Đảo mắt, đã qua mấy canh giờ nhưng không gặp ai khác, cũng không tìm được biện pháp vào tầng thứ 2, nhưng mọi người có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm hiện tại, căn bản sẽ không bị ảnh hưởng tiếp tục tìm kiếm. Đảo mắt một ngày, hai ngày, ba ngày qua đi, hoàn toàn không tìm thấy gì. Nếu là lúc bình thường có lẽ bọn họ có thể kiên trì càng lâu, nhưng đã có người tiến vào tầng thứ 2, hơn nữa thời gian còn sớm hơn vài ngày có chuyện xấu quá lớn, phải mau chóng tìm được đường lên tầng thứ 2 thật nhanh. Mấy ngày nay, đám người Sở Mộ vắt hết óc làm ra nhiều loại suy đoán đáng tiếc không thể thực hiện được. lại qua 2 ngày. Phải làm thế nào mới có thể đi vào tầng thứ 2? Lôi Phách phiền não nói ra. Nhất cử nhất động của bọn họ đều có đôi mắt giám sát nhưng bọn họ không nhận ra. Giống như nghe được Lôi Phách nói chuyện, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào một đám hào quang bay tới bởi vì âm thanh ầm ầm phát ra hấp dẫn mọi người. Một thân ảnh bay tới càng lúc càng lớn, cuối cùng nó như ngọn núi nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người, thân thể giãn ra, là một con cự thú. Nó là một con cự thú do nham thạch và bùn đất hỗn hợp tạo thành, nó tỏa ra khí tức chấn động kinh người. Thân cao trăm trượng giống như sắt thép, nó giống như một con xuyên sơn giáp phóng đại vô số lần, đôi mắt nó đỏ tươi hết sức kinh người. Rống! Tiếng gào rú kinh thiên động địa, sóng âm khủng bố bao phủ các nơi, sóng âm càn quét mặt đất, đá đá như thiểm điện bay về phía đám người Sở Mộ. Thả người bay lên, 6 người Sở Mộ hóa thành 6 đạo hào quang bay lên, lập tức xuất hiện ở các góc độ khác nhau chém giết cự thú, có lẽ nó không phải xuyên sơn giáp nhưng ngoại hình tương tự, đám người Sở Mộ không biết nó là thứ gì nên tạm thời xưng hô như thế. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 3191 Tà Vương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. 6 người bọn họ kề vai chiến đấu, du tẩu trong thời khắc sinh tử nên phối hợp rất ăn ý, không cần nói nhiều, chỉ hành động và ánh mắt đủ nói rõ tất cả. Xuyên sơn giáp phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, thực lực đạt tới tam luyện cực hạn, phối hợp với hình thể khổng lồ cho nên mang lại cho mọi người cảm giác áp bách đáng sợ. Từng đạo công kích từ 4 phương 8 hướng toàn bộ đánh lên người của xuyên sơn giáp. Vô số hoa lửa bắn tung tóe trên thân xuyên sơn giáp chỉ chóc ra chút mảnh vụn mà thôi, chỉ có kiếm quang của Sở Mộ mới có thể lưu lại dấu vết trên người nó, đáng tiếc không thể tạo thành ảnh hưởng lên cự thú. Lực phòng ngự kinh người, đám người Sở Mộ hiểu rõ con xuyên sơn giáp này quá khó đối phó, cũng không phải ý nghĩa không thể đối phó. Kiếm vực biến. Huyết ngục phần thiên. Thực lực Sở Mộ tăng lên đạt tới nửa bước tứ luyện, đến gần vô hạn tứ luyện chính thức, luận cấp độ lực lượng còn lớn hơn xuyên sơn giáp, đương nhiên, hơn thể xuyên sơn giáp khổng lồ như thế, thực lực của nó rất đáng sợ. Yên diệt linh kiếm chém xuống thương sinh tử tịch kiếm thức, khí tức màu xám đen đâm vào lớp da dày của xuyên sơn giáp, giáp dày phòng ngự kinh người cũng không thể ngăn cản kiếm của Sở Mộ. Lực lượng yên diệt kiếm ý được phát huy tới mức tận cùng cắt vào cơ thể xuyên sơn giáp. Đau đớn dữ dội làm xuyên sơn giáp giãy giụa, đôi mắt bắn ra hào quang màu đỏ, trong người xuyên sơn giáp bộc phát sát khí thao thiên, móng vuốt sắc bén xé rách bầu trời, cái đuôi to quét tới, cho dù ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị đánh nát tại chỗ, lực lượng khủng bố phát huy tới mức tận cùng. Sinh sinh bất tức. Thương sinh tử tịch, sinh tử luân hồi. Dưới uy lực của ba chiêu cường đại như thế, xuyên sơn giáp không thể đối kháng, cái đuôi bị chặt đứt, kiếm của Sở Mộ khảm vào sâu trong người nó. 6 người liên thủ, cho dù Sở Mộ có thể tạo thành tổn thương lớn cho cự thú, 5 người khác lại hấp dẫn xuyên sơn giáp chú ý, từ đó Sở Mộ có thể tùy ý xuất kiếm. Xuyên sơn giáp cao trăm trượng ngã xuống, đại địa chấn động giống như ngọn núi cao sụp đổ, mọi người cũng thả lỏng một hơi bởi vì áp lực của xuyên sơn giáp mang lại rất mạnh. Rốt cuộc đây là thứ gì? Lôi Phách đá đá thân thể xuyên sơn giáp thật lớn. Bỗng nhiên thân thể xuyên sơn giáp run rẩy, Lôi Phách cả kinh, hắn vội vàng rút lui, mọi người dương cung bạc kiếm cho rằng xuyên sơn giáp cực lớn chưa chết. Nó giả chết phản kích bọn họ. Xuyên sơn giáp cũng không có phản kích gì đó, thân thể xuyên sơn giáp run động, dần dần dung nhập vào đại địa, vào lúc thân thể xuyên sơn giáp chìm xuống, một đạo quang mang xuất hiện và bay về phía Sở Mộ căn bản là không thể nào né tránh, trực tiếp bị đánh trúng. Sắc mặt mọi người biến hóa và khiếp sợ không nhỏ, lập tức hỏi thăm. Sở Mộ cẩn thận kiểm tra một phen cũng không gặp tổn thương gì, hắn cảm nhận được thế giới tinh thần của mình xuất hiện một chút hào quang, sau khi ý thức của hắn tiếp xúc với hào quang này liền có tin tức truyền vào trong ý thức, hắn cũng biết lai lịch và tác dụng của hào quang. Các vị huynh trưởng, ta biết rõ nên làm thế nào tiến vào tầng 2 rồi. Sở Mộ cười nói. Con xuyên sơn giáp to lớn vừa rồi chính là ngục thú, là một loại sinh linh trong thâm lam thập bát ngục, chỉ có giết chết ngục thú và đạt được tư cách tiến vào tầng thứ 2. Hào quang này chính là tư cách. Nói cách khác ngươi đã có thể đi vào tầng thứ 2, tùy thời có thể đi. Phong Vô Ngân hỏi. Sở Mộ gật gật đầu, nói thêm. Nhưng còn chưa đủ. Phải tìm thêm vài con ngục thú giúp các vị huynh trưởng đạt được tư cách mới được. Rất khó tìm được ngục thú, trải qua 3 ngày bọn họ vẫn không tìm được con thứ 2. Sở Mộ, ngươi đi vào tầng thứ 2 đi, tiếp tục như thế sẽ bị người khác chiếm tiên cơ. Không Lưu nói ra, Sở Mộ đã có tư cách tiến vào tầng thứ 2, hiện tại là lúc giúp bọn họ tìm ngục thú, nhưng qua 3 ngày không thu hoạch được gì. Mấy ngày nữa, Sở Mộ nói, hắn không có khả năng buông bỏ đồng bạn sinh tử để tiến vào tầng thứ 2 một mình. Lại qua 1 ngày, bọn họ tìm được ngục thú thứ 2, đáng tiếc ngục thú bị người ta chém giết. Mà người giết ngục thú là người Hoàng Đình. Tự mình đưa tới cửa. Người này tràn ngập tà khí, nhìn vẻ ngoài vô cùng tuấn mỹ. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, biểu hiện trên như cười mà không cười. Hắn là Tà Vương xếp thứ 4 trong thập vương, trừ bản tôn Tà Vương ra, dưới trướng còn có các thiên tướng, trong đó có 3 người thực lực tam luyện, lợi hại nhất đạt tới tam luyện trung giai, 2 người khác là tam luyện sơ giai. Tà Vương nói một câu, sau đó hắn điểm ra một chỉ không có chút dấu hiệu báo trước nào, chỉ kình màu đỏ phá không bay về phía Sở Mộ với tốc độ kinh người, bằng vào một chỉ này thể hiện rõ thực lực bản thân Tà Vương, bởi vì một chỉ tiện tay lại có uy lực tứ luyện sơ giai. Trong nháy mắt nhìn thấy Tà Vương, Sở Mộ không chút do dự thi triển bí pháp. Kiếm vực biến. Huyết ngục phần thiên. Kiếm thần hàng lâm. Dưới bí pháp trèo trống, thực lực của hắn tăng lên thật nhanh, lập tức vượt qua nửa bước tứ luyện đạt tới tứ luyện sơ giai chân chính, lại tới gần tứ luyện sơ giai đỉnh phong. Vẫn chưa đủ, hắn vận dụng vạn chân phá ngục kính, thực lực tăng lên vài lần. Tứ luyện trung giai. Biến hóa trong nháy mắt, thực lực của Sở Mộ lập tức tăng lên tứ luyện trung giai, song kiếm nơi tay. Hắn chém tan chỉ kình màu đỏ, một kiếm chém tới, kiếm khí tung hoành xé sách hư không bay về phía Tà Vương. Một kiếm có uy lực tứ luyện trung giai, Tà Vương cũng không dám khinh thị. Tà Vương vừa ra tay, 3 tên thiên tướng dưới tay hắn bay thẳng về phía đám người Phong Vô Ngân, dùng 3 đấu 5. Trong lúc nhất thời đại chiến rất kịch liệt. Thực lực 2 người Phong Vô Ngân và Hạ Vĩnh Tầm đều đạt tới tam luyện trung giai, tuy thực lực tuyệt đối không bằng thiên tướng của Tà Vương nhưng 2 người liên thủ cũng có thể đấu với đối phương không lâm vào hạ phong. 2 tên thiên tướng của Tà Vương đều là cường giả tam lơ, u, y, e, sơ giai uy tín lâu năm, từ cấp độ còn hơn 3 người Không Lưu, Lôi Phách và Vương Tôn, bởi vậy 2 người liên thủ hoàn toàn chống lại 3 người Không Lưu liên thủ. Loáng thoáng còn chiếm thượng phong. Dựa vào bí pháp tăng thực lực. Ngữ khí của Tà Vương tràn ngập khinh thường. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 3192. Tà Vương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bởi vì bí pháp phải sử dụng vào lúc mấu chốt để thay đổi cục diện, nhất định không thể vận dụng quá lâu, hơn nữa sẽ có tác dụng phụ. Một khi thời gian tới sẽ giảm thực lực xuống, hơn nữa bị tác dụng phụ ảnh hưởng, sẽ xuất hiện đủ loại hiệu quả bất lương, hoặc thực lực giảm xuống, hoặc thân thể suy yếu. Trong trí nhớ của Chiến Vương, Sở Mộ biết được thực lực Tà Vương trước khi bế quan là tứ luyện sơ giai, hắn đã bế quan hơn 300 năm, cho dù tăng lên không lớn nhưng đạt tới tứ luyện trung giai là khẳng định, hơn nữa Tà Vương cũng nắm giữ bí pháp cường đại.

sinh tử luân hồi kiếm luôn một trước một sau bay thẳng về phía Tà Vương, cùng lúc đó thiên tà trưởng bộc phá uy lực đánh thẳng về phía Sở Mộ, xé sách không gian, đánh tan tất cả cản trở. Một chiêu này tên là phá diệt, ý nghĩa phá hủy tất cả, uy lực của nó cực kỳ khủng bố, trưởng ấm là biến hóa thứ nhất, bạo tạc nổ tung là biến hóa thứ hai. Đánh út xuất kỳ bất ý, biến hóa huyền diệu làm người ta khó lòng ngăn cản. Sở Mộ lui nhanh ra phía sau, hắn huy động song kiếm chém thẳng vào trường ấm, lực trùng kích cực kỳ đáng sợ. Sở Mộ phản kích làm Tà Vương cả kinh, hắn cười tà, lại huy động hai tay trong hư không giống như ung trảo xé sách hư không chụp vào sinh tử kiếm luôn và thập tử kiếm quang. Dựa vào đôi tay tinh xảo và thực lực tứ luyện cao giai của mình liền chống cự sinh tử kiếm luân và thập tử kiếm quang của thiên địa thập tử trảm, còn bóp nát cả thập tử kiếm quang. Tà Vương tinh thông nhất chính là đôi tay của mình, đôi tay này tu hành thiên tà trưởng nên cực kỳ cứng rắn, có thể so với thần binh lợi khí. Đôi tay hung tàn xé sách hư không tấn công Sở Mộ. Sở Mộ bị đánh trúng bay ngược ra sau. Lực lượng đáng sợ làm song kiếm của hắn lắc lư, khí huyết cuồn cuộn, kiếm nguyên chấn động và lui ra sau trăm mét. Thân ảnh Tà Vương biến mất, hắn hóa thành hai người. Bí pháp Tà Vương huyễn ma thân. Hắn là một trong thập vương của Hoàng Đình, lại tùy tùng bất tử thánh hoàng, hơn nữa còn có thực lực tứ luyện cao giai. Tà Vương không có khả năng chỉ có tuyệt học thiên tà trưởng, bản thân hắn cũng có kỳ ngộ khác. Hắn đạt được truyền thừa, hơn nữa căn cứ tự thân cho nên chỉnh hợp dần dần, cuối cùng sáng tạo ra bí pháp thích hợp với mình nhất. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 3193 tử vong. Cho dù là bí pháp gì cũng do người sáng tạo ra, khác biệt nằm ở chỗ có người sáng tạo bí pháp cực kỳ cường đại, có người sáng tạo bí pháp đơn giản dễ hiểu nhưng yếu kém. Cường giả tứ luyện, bất kể là ở thế giới Thâm Lam hay trong cổ thần giới Bao La đều là tồn tại khó lường, bất cứ người nào cũng có thể phong vương xưng bá. Phá núi lập tổ, bọn họ lắng đọng kinh người, sáng tạo ra một ít bí pháp cao thâm cũng không có gì lạ. Tà Vương huyễn ma thân, đây là bí pháp Tà Vương hao phí vô số thời gian và tinh lực sáng tạo ra, hơn nữa còn là bí pháp hắn lấy làm tự hào nhất. Tà Vương tự tin Tà Vương huyễn ma thân của hắn hoàn toàn không kém hơn thiên tà trưởng. Đương nhiên thiên tà trưởng nhất định là một trong 10 tuyệt học của bất tử thánh hoàng, là tuyệt học cấp thánh hoàng, tiềm lực của nó còn trên cả Tà Vương huyễn ma thân, nhưng một khi Tà Vương có thể thành tựu thánh hoàng, Tà Vương huyễn ma thân cũng hắn cũng có thể tăng lên trở thành tuyệt học cấp thánh hoàng. Thi triển Tà Vương huyễn ma thân. Tà Vương một phân thành hai, đúng, là hai Tà Vương, hơn nữa không phải ảo ảnh, mà là tồn tại chân thật, Tà Vương thứ hai có thực lực tứ luyện trung giai đỉnh phong. Trong đó một Tà Vương hóa thành hào quang bay về phía Sở Mộ, một Tà Vương khác bay về phía đám người không lưu bên kia. Biến hóa đột ngột làm người ta chấn kinh. Sở Mộ bộc phát lực lượng lui ra phía sau. Hắn như phi yến lao thẳng về phía đám người không lưu, muốn chặn đường Tà Vương thứ hai. Sau khi dùng song kiếm ngăn cản Tà Vương đầu tiên tấn công, hắn mượn lực lao về phía đám người không lưu. Hắn biết rõ Tà Vương thực lực thập phần cường hoành, cường giả tứ luyện trung giai đỉnh phong, thậm chí còn cường đại hơn hắn một chút, càng đừng nói đám người không lưu, Tà Vương có thể giết chết 5 người không lưu như giết con kiến. Thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Sở Mộ chạy đến Tà Vương truy kích, một Tà Vương khác cười tà nhìn sang Sở Mộ, hắn giơ một tay nắm chặt hư không, vào lúc này hắn kéo một thân ảnh ra khỏi hư không. Vương Tôn đang ẩn nấp, đang muốn tấn công một kích chí mạng nhắm vào tên thiên tướng dưới trướng Tà Vương. Trong 6 người cổ kiếm minh thực lực Vương Tôn thấp nhất, hắn an hiểu ám sát. Ngay từ đầu đã do hai người không lưu và lôi phách ngăn cản hai tên thiên tướng của Tà Vương, hắn lập tức ẩn vào trong hư không tìm kiếm thời cơ phù hợp phát động một kích chí mạng. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay phải chém giết đối thủ. Vương Tôn cũng nắm chắc thời cơ, muốn phát động một kích chí mạng nhưng lại bị Tà Vương nắm lấy và kéo ra khỏi hư không. Cấp độ tam luyện sơ giai kém xa tứ luyện trung giai đỉnh phong quá nhiều. Vương Tôn bị Tà Vương bắt lấy, mọi người cũng nhìn thấy nên kinh hãi không nhỏ. Tà Vương cười tà với Sở Mộ, ánh mắt mang theo sát cơ lạnh như băng, chỉ thấy cánh tay hắn bắt lấy cổ Vương Tôn đã phát lực trực tiếp vặn gãy cổ Vương Tôn. Vương Tôn không ngừng giãy giụa ý đồ thoát ly bàn tay Tà Vương nhưng cổ của hắn bị vặn gãy, lực lượng toàn thân biến mất, toàn thân mềm nhũn. Đương nhiên với tư cách cường giả tuyệt thế, Vương Tôn còn sống, cổ bị vặn gãy cũng có thể khôi phục, đáng tiếc Tà Vương lại không cho hắn cơ hội này. Tiện tay hất lên, Tà Vương ném thân thể thể Vương Tôn như ám khí về phía Sở Mộ, thân thể Vương Tôn như thiên thạch lao thẳng vào người Sở Mộ. Có thể khẳng định cú ném này có lực lượng rất mạnh, tốc độ cực nhanh, nếu không quan tâm thân thể Vương Tôn sẽ va chạm với mặt đất, tuyệt đối sẽ bị thương thật lớn, cho dù ma linh thể trung cấp cũng khó chống đỡ. Trong nháy mắt Sở Mộ muốn tiếp lấy Vương Tôn, hắn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, cảm giác này làm linh hồn của hắn lạnh run, thân thể run rẩy. Nguy hiểm rất mạnh. Trực giác nói với Sở Mộ biết, nếu hắn dám tiếp Vương Tôn thì hắn sẽ chết. Thi triển kiếm khí lưu ảnh né tránh nhanh chóng, thân thể Vương Tôn bành trướng và nổ tung, lực lượng khủng bố xé rách thân thể Vương Tôn, mảnh vỡ huyết nhục và cả nguyên thần cùng bị phá hủy, uy lực vụ nổ bao phủ phạm vi mấy trăm mét. Đại địa nghiền nát, từng vết nứt không gian trải rộng bốn phía, Sở Mộ phản ứng rất nhanh nhưng muốn tiếp Vương Tôn nên chậm một nhịp. Hắn cũng trúng một ít ảnh hưởng, chỉ cảm thấy huyết sa bào và huyết sa giáp trên người nghiền nát, hậu thổ chi linh cùng và tiên thiên thủy linh xây dựng phòng ngự cũng bị phá tan, thân thể ma linh thể trung cấp cũng bị thương. Vương Tôn chết. Lúc này đầu óc Sở Mộ chỉ có một ý niệm này cũng làm hắn vô cùng đau đớn. Tà Vương đầu tiên đang truy kích cũng xuất hiện sau lưng Sở Mộ. Hắn giơ tay vung trường ấm vỗ vào lưng Sở Mộ. Trong nháy mắt cuối cùng hắn kịp phản ứng, dựa vào bản năng trải qua vô số lần sinh tử vặn vẹo thân thể, hội tụ lực lượng vạn chân phá ngục kính vào sau lưng, dồn lực lượng hậu thổ chi linh và tiên thiên thủy linh vào một chỗ sau lưng phòng ngự. Cùng lúc đó thiên tà trưởng đánh vào lưng Sở Mộ, uy lực thiên tà trưởng bộc phát. Oanh, thân thể Sở Mộ rung động rất mạnh. Lực lượng khủng bố trùng kích sau lưng. Phòng ngự của hậu thổ chi linh bị đánh tan lần nữa. Phòng ngự của ma linh thể trung cấp cũng bị phá hư. Đón lấy, vạn chân phá ngục kính ngưng tụ phòng ngự cũng bị đánh tan. Cuối cùng thiên thiên thủy linh phòng ngự cũng chỉ chống được một hai và tan vỡ. Bốn phòng tuyến phòng ngự đều bị thiên tà trưởng đánh vỡ. Thiên tà trưởng tùy ý phá hư trong thân thể Sở Mộ. Máu tươi chảy ra không thể ức chế, thân thể Sở Mộ như thiên thạch rơi từ trên trời xuống đất. Một trưởng này ngưng tụ toàn lực tứ luyện trung giai đỉnh phong từ phân thân của Tà Vương, Tà Then trưởng là tuyệt học cấp thánh hoàng nên rất đáng sợ. Tà Vương kinh ngạc khi Sở Mộ không bị đánh chết, hắn cũng cảm giác thiên tà trưởng của mình bị ngăn cản bốn lần, cũng nhờ vào bốn tầng phòng ngự cho nên Sở Mộ không bị đánh chết. Dù bị thiên tà trưởng đánh trúng, Sở Mộ không chết cũng hấp hối. Vương Tôn nổ tung tử vong, Sở Mộ bị một trưởng khủng bố đánh bay sống chết không rõ, đám người Phong Vô Ngân cảm thấy như trời đất sụp xuống, hắn đau đớn không tưởng tượng nổi, hận ý sâu trong nội tâm hóa thành lực lượng, hóa thành sát cơ triệt để bộc phát, khí tức bốn người mạnh hơn trước kia. Nhất là Hạ Vĩnh Tầm bi thống làm khí tức của hắn tăng trưởng đột phá tam luyện sơ giai, siêu việt tam luyện trung giai đạt tới tam luyện cao giai. A, vậy mà lĩnh ngộ bi ý. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3194 khô thương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tà Vương kinh ngạc, đây là lực lượng hiếm có. Cũng giống tài ý của hắn đều thuộc về lực lượng cao cấp nhất, nếu như tu vi Hạ Vĩnh Tầm đạt tới cấp độ của hắn, hoàn toàn có thể đấu với hắn, đáng tiếc lại không phải.

một khi thi triển là không thể dừng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3196 khô thương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hai biện pháp xuất hiện trong lòng, không chút do dự, Sở Mộ lựa chọn biện pháp thứ hai, nếu loại thứ hai không được mới dùng biện pháp thứ nhất. Đúng, đối với Sở Mộ mà nói, tự tay giết chết Tà Vương mới là chuyện hắn mong muốn nhất, triệu hồi Bạch Linh tiền bối là mượn tay người khác, hắn không thoải mái. Bí pháp khô thương rất ảo diệu, Sở Mộ nhanh chóng vận dụng. Bí pháp khô thương là thiêu đốt sinh cơ thọ nguyên. Trong người hắn có khí tức màu xám bay ra ngoài, nó giống như căn bệnh lây lan khắp người Sở Mộ, sinh cơ chi lực của Sở Mộ bốc cháy, khí tức màu xám thôn phệ sinh cơ, sau khi thôn phệ khí tức màu xám tăng trưởng. Mộc chi tướng bổn nguyên không hoàn toàn phóng xuất sinh cơ chi lực này cũng có màu xám, nó không thoát khỏi kết cục bị thôn phệ. Vốn Sở Mộ muốn dựa vào sinh cơ chi lực của Mộc chi tướng bổn nguyên sinh chữa trị lực lượng thiên tà trưởng phá hư thân thể của mình, ngày nay, hiện tại hai chủng sinh cơ bị khô thương thôn phệ lớn mạnh bản thân, hắn không còn khôi phục thân thể, lực lượng thiên tà trưởng phá hoại thân thể càng ngày càng mạnh. Lúc này khô thương chi lực biến hóa, nó tiếp xúc với lực lượng của thiên tà trưởng muốn phá hư tất cả. Khô thương chi lực không ngừng bộc phát lực lượng tan rã thiên tà trưởng, lúc này thân thể Sở Mộ không còn sụp đổ. Sinh cơ chi lực không ngừng diễn sinh, dùng tiêu hao sinh cơ thọ nguyên bản thân làm đại giá, khô thương chi lực bắt đầu lan tràn khắp toàn thân Sở Mộ. Hai phân thân Tà Vương cũng không hợp lại làm một, một đứng bất động. Một khác đi từng bước về phía Không Lưu và Hạ Vĩnh Tầm đi đến, bước chân mang lại áp lực nặng nề đè ép Không Lưu và Hạ Vĩnh Tầm, loại áp lực làm tinh thần bọn họ muốn sụp đổ. Không Lưu đi! Hạ Vĩnh Tầm quát lớn, trong lòng đã có quyết tâm. Thực lực nửa bước tứ luyện dùng thọ nguyên làm đại giá tăng lên, thực lực như vậy vẫn thua kém Tà Vương, hắn không có khả năng địch lại. Hắn cũng không lùi bước, cổ kiếm minh gần như bị diệt, chỉ cần còn người sống mới có hy vọng. Không Lưu biết rõ mình có thực lực tam luyện sơ giai thua kém đối phương quá lớn, hắn tinh tu không gian chi đạo, lại có Hạ Vĩnh Tầm phối hợp, trên lý luận hắn thoát thân dễ dàng, tối thiểu hắn còn sống, hắn mang tin tức Sở Mộ bị giết nói cho Thiên Kiếm Thánh Tôn, đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm. Thân thể biến mất. Không Lưu trực tiếp biến mất trong hư không. Phân thân Tà Vương cười cười, hắn búng ngón tay vào trong hư không, sau đó một thân ảnh phun máu tươi lao ra khỏi hư không. Một chỉ này không giết Không Lưu, chỉ làm hắn trọng thương mất năng lực bỏ chạy, hai người Hạ Vĩnh Tầm cùng Không Lưu biến thành con mồi của hắn. Chết đi! Quát lớn một tiếng, Tà Vương thi triển hai chỉ xuyên thủng hư không bắn về phía Hạ Vĩnh Tầm cùng Không Lưu. Đối với Tà Vương mà nói, đối phó hai con sâu cái kiến thì không cần vận dụng thiên tà trưởng. Phải chết. Trong lòng Hạ Vĩnh Tầm và Không Lưu xuất hiện ý niệm này, bọn họ không cam lòng. Qua một lúc vẫn không có cảm giác bị đánh trúng. Không biết khi nào trước mặt bọn họ có một thân ảnh xuất hiện, trường bào đỏ tươi, bóng lưng hết sức quen thuộc, mái tóc dài đen nhánh biến thành bạc trắng. Ngươi không chết. Tà Vương hết sức kinh ngạc, hắn biết rõ uy lực của thiên tà trưởng là như thế nào, bị thiên tà trưởng đánh trúng trực tiếp, hơn nữa bản thân còn sống sót, lúc này nhìn không giống bị thương đã làm hắn thập phần kinh ngạc. Càng kinh ngạc mái tóc đen của Sở Mộ biến thành màu trắng. Các ngươi còn sống thì ta làm sao chết được? Sở Mộ nói một câu đầy băng hàn, làm cho phân thân Tà Vương không tự giác run lên, hàn ý tới từ sâu trong nội tâm của hắn. Nếu như vậy ta cũng tiến ngươi lên đường. Phân thân Tà Vương cười cười, hắn vận dụng thiên tà trưởng uy lực đạt tới tứ luyện cao giai, uy lực cực kỳ khủng bố. Một đạo kiếm quang tỏa sáng chém tới, tốc độ kiếm quang nhanh tới mức tận cùng. Kiếm quang đánh nát thiên tà trưởng thành phấn vụn, ngay sau đó kiếm quang vẫn chưa kết thúc. Kiếm quang vô tận xuyên thấu hư không, bay thẳng về phía phân thân Tà Vương. Một kiếm này vô thủy vô chung, vô cùng vô tận, thương sinh tử tịch. Đôi mắt phân thân Tà Vương khiếp sợ và bất an khi nhìn thấy kiếm quang tới gần, nội tâm sinh ra một tia sợ hãi, sâu trong linh hồn cảm giác mình phải chết. Hắn muốn né tránh nhưng lại phát hiện tốc độ kiếm quang vượt qua tốc độ tư duy của hắn, hắn muốn chống cự nhưng phát hiện tốc độ kiếm quang vượt qua tốc độ phản ứng của hắn. Không cách nào né tránh, không cách nào chống cự, hắn sẽ bị kiếm quang chém giết. Không. Phân thân Tà Vương kêu lên đầy sợ hãi, sau đó lại im lặng, một kiếm này chém thân thể hắn làm hai nửa. Một kiếm chém giết phân thân Tà Vương, kiếm quang không dừng lại, lập tức cắt qua hư không bay thẳng về một Tà Vương khác. Biến cố tới quá bất ngờ, thực lực của Sở Mộ lại tăng lên kinh khủng như thế, hắn không có thời gian suy nghĩ hay do dự. Phân thân Tà Vương còn lại câu thông với hào quang trong đầu của mình, chính là hào quang của ngục thú bị chém giết, là chìa khóa có thể tiến vào ngục thứ hai. Kiếm quang quét qua, phân thân Tà Vương biến mất không thấy gì nữa, hắn rời khỏi ngục thứ nhất tiến vào ngục thứ hai. Vết kiếm xé sách đại địa, bay thêm vài vạn mét nữa mới biến mất, thổ địa cháy đen. Vô số hố sâu và cảnh hoang tàn khắp nơi, trong cung kíp còn có sát khí kinh người. Nhìn nơi này cũng biết đã diễn ra đại chiến thảm thiết. Ba đạo thân ảnh đứng im lặng trên đại địa bị tàn phá. Sắc mặt Không Lưu tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu, khí tức uể oải, Tà Vương đánh một kích đã làm hắn trọng thương, thương thế rất nặng nhưng đã phục dụng đan dược chữa trị. Hơn nữa ma linh thể trung cấp có năng lực tự lành nên thương thế cũng dịu đi, nhưng muốn khỏi hẳn cần thời gian rất dài. Hạ Vĩnh Tầm với mái tóc xám trắng, khóe mắt mang theo nếp nhăn rất rõ ràng, hắn như trải qua thương hải tang điền, làn da không sáng bóng như trước, ngược lại còn mang theo vài phần ảm đạm. Tóc đen của Sở Mộ cũng biến thành màu trắng trắng như tuyết. Ánh mắt thâm thúy giống như trải qua nhiều tang thương, trên người Sở Mộ có khí tức không nói nên lời, cũng không rõ thực lực của hắn đạt tới mức nào. Phong huynh, Lôi huynh, Vương huynh, thù của các ngươi sẽ do ta báo. Sở Mộ đánh vỡ im lặng, giọng nói băng hàn mang theo kiên quyết, không báo được thù thể không quay về. Hoàng đình ta sẽ nhổ tận gốc nó, chém giết triệt để. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3197 thề diệt hoàng đình. Thực lực của chúng ta quá yếu. Không Lưu thở dài, hắn nản lòng thoái chí. Hai vị huynh trưởng, ta nghĩ các ngươi nên rời khỏi Thâm Lam Thập Bát Ngục thì tốt hơn. Sở Mộ nói với Hạ Vĩnh Tầm và Không Lưu. Hạ Vĩnh Tầm và Không Lưu đều trầm mặc. Bọn họ rất không cam, thập phần không cam lòng đồng bạn chết làm nội tâm của bọn họ tràn ngập thù hận Tà Vương, hận không thể chém giết tất cả thiên tướng và cả hoàng đình. Bọn họ lại hiểu rõ, chỉ cần một Tà Vương cũng đủ chém giết bọn họ, nếu không có Sở Mộ kịp thời xuất hiện, hiện tại hai người đã chết. Thực lực không đủ thì bàn gì tới báo thù. Ta sẽ báo thù thay ba huynh trưởng. Sở Mộ nói ra, ánh mắt mang theo thâm thúy và lạnh lùng. Sau khi hai huynh trưởng rời khỏi Thâm Lam Thập Bát Ngục nên tìm tới chín tổng bộ của Hoàng Đình, chém giết sạch các nơi, ba người chúng ta nội ứng ngoại hợp hủy diệt căn cơ của Hoàng Đình. Người tiến vào Thâm Lam Thập Bát Ngục cũng có cơ hội rời đi, nhưng chỉ có một lần, sau khi rời đi sẽ không thể đi vào. Sở Mộ bảo Hạ Vĩnh Tầm và Không Lưu rời đi. Thứ nhất, thực lực Hạ Vĩnh Tầm và Không Lưu chỉ mới tam luyện, nhưng trong Thâm Lam Thập Bát Ngục lại cần thực lực ít nhất là tam luyện mới vào được. Như vậy một khi gặp cường địch sẽ không có bao nhiêu lực chống cự, cũng có khả năng bị người khác chém giết. Thứ hai, đúng như hắn nói, hai người rời khỏi Thâm Lam Thập Bát Ngục tìm tới chín tổng bộ của Hoàng Đình và hủy diệt đi. Lúc này cường giả tam luyện trở lên đều đi vào trong Thâm Lam Thập Bát Ngục, Hạ Vĩnh Tầm có thực lực nửa bước tứ luyện xem như thiên hạ vô địch. Cho dù không cam tâm, Hạ Vĩnh Tầm và Không Lưu cũng biết bọn họ lưu lại tại nơi này không mang lại chút trợ giúp cho Sở Mộ, ngược lại còn kéo chân sau Sở Mộ, rời đi là biện pháp tốt nhất. Sở Mộ, nhất định phải sống sót. Hạ Vĩnh Tầm nói. Không Lưu nhìn mái tóc bạc trắng của Sở Mộ, hắn biết rõ Sở Mộ có biến hóa này chắc chắn sẽ phải trả cái giá lớn, vừa rồi đạt được thực lực khủng bố, một kiếm giết chết phân thân Tà Vương, hắn không dám hỏi biến cố trong đó, sợ nhận được kết quả đau lòng. Hít sâu một hơi, Không Lưu nói rất nghiêm túc. Sở Mộ, nhất định phải còn sống mới có hy vọng. Ta biết. Sở Mộ gật đầu. Mang theo không cam lòng và ký thác, hai người Hạ Vĩnh Tầm cùng Không Lưu biến mất trong ngục thứ nhất, qua 10 giây sau biến mất khỏi tầm mắt Sở Mộ, bọn họ đã rời khỏi Thâm Lam Thập Bát Ngục, có thể tưởng tượng hai người sẽ dẫn động một trận gió tanh mưa máu trong thế giới Thâm Lam. Thu hồi ánh mắt, Sở Mộ nhìn xa xa, ánh mắt thâm thúy và đau đớn. Ta phải dùng thời gian mấy ngày săn giết người Hoàng Đình. Sở Mộ nói thầm, qua mấy ngày nữa hắn mới đi lên tầng thứ hai. Mái tóc bạc trắng tung bay, nội tâm Sở Mộ không có chút hối hận nào, không, nếu như nói hối hận, hẳn là hối hận vì sao không sớm sử dụng bí pháp khô thương, tại sao lại chờ tới khi ba người Phong Vô Ngân tử vong thì hắn mới quyết định sử dụng. Dưới bí pháp khô thương thân thể Sở Mộ đạt tới đỉnh phong, loại trạng thái này làm hắn mê luyến. Huyết ngục phần thiên, kiếm thần hàng lâm, kiếm vượt biến, vạn chân phá ngục kính. Trong ba bí pháp hắn thi triển đều có tiêu hao, một loại cần tiêu hao tinh huyết, một loại sẽ tiêu hao bí pháp chi lực, thẳng đến khi bí pháp chi lực tiêu hao không còn, một loại sẽ tiêu hao lực lượng bản thân, một loại là thần hoang kiếm nguyên và ma linh thể trung cấp kết hợp diễn sinh lực lượng. Mà bí pháp khô thương lại biến thành phụ thuộc bốn loại lực lượng này trở thành lực lượng cố định giống như tiêu xài không cạn kiệt. Nói cách khác, sau khi thi triển bí pháp khô thương, lực lượng trong người Sở Mộ không còn tiêu hao tinh huyết, lực lượng bí pháp kiếm thần hàng lâm, lực lượng kiếm vực biến và vạn chân phá ngục kính tất cả đều tiêu xài lực lượng của bí pháp khô thương. Chỉ cần tăng bất cứ lực lượng nào trong bốn loại trên lên mạnh hơn, lực lượng mới sẽ tăng lên. Lực lượng này trợ giúp thực lực của hắn đạt tới tứ luyện đỉnh phong, bí pháp khô thương tiêu hao sinh cơ và thọ nguyên làm đại giá, thực lực tăng lên thật lớn, bởi vậy Sở Mộ mới có thể phát huy lực lượng mạnh như vậy, hơn nữa chỉ cần hắn muốn sẽ gia tăng lực lượng mạnh hơn. Hắn vẫn bảo trì cấp độ tứ luyện đỉnh phong, tốc độ tiêu hao thọ nguyên của hắn tăng lên gấp 10 lần, nói cách khác nếu Sở Mộ có thể sống 10 vạn năm, như vậy hiện tại hắn chỉ có thể sống 1 vạn năm. Nếu hắn muốn thúc giục lực lượng mạnh hơn nữa, thọ nguyên của hắn sẽ tiêu hao nhiều hơn. Từ khi bắt đầu thi triển bí pháp sẽ không dừng lại, tiêu hao sinh cơ gấp 10 lần, hơn nữa còn có thể lựa chọn gấp 100 lần. Gấp ngàn lần và gấp vạn lần. Chém giết phân thân Tà Vương sử dụng thực lực tứ luyện đỉnh phong, phân thân Tà Vương chỉ có thực lực tứ luyện trung giai đỉnh phong cho nên không thể chống cự. Trong tình huống bình thường tu luyện giả thánh cấp cửu tinh cực hạn có thể sống mấy vạn hoặc 10 vạn năm, sinh cơ của ta lúc ở thánh cấp cửu tinh cực hạn đã có thể sánh ngang tuyệt thế nhất luyện, lại có một chi tướng bổn nguyên. Luyện thêm thành ma linh thể trung cấp, hắn sống mấy chục vạn năm là không thành vấn đề, tiêu hao gấp 10 lần vẫn có thể sống mấy vạn năm, nếu trong thời gian này có thể tăng tu vi lên tầng thứ cao hơn, thọ nguyên của hắn sẽ tăng lên. Sở Mộ nói thầm, tiêu hao gấp 10 lần có thể sống mấy vạn năm, tiêu hao gấp 100 lần sẽ sống được mấy ngàn năm, tiêu hao gấp ngàn lần sẽ sống mấy trăm năm, tiêu hao gấp vạn lần sống được vài chục năm, nếu muốn tiêu diệt cửu vương của Hoàng Đình tiêu hao gấp 10 lần không làm được, ít nhất cũng phải tiêu hao gấp 100 lần. Bí pháp khô thương mở ra, hắn không thể đình chỉ hay nghịch chuyển, hiện tại Sở Mộ đang sử dụng tầng thứ nhất tiêu hao gấp 10 lần. Nếu tiến vào tầng thứ hai tiêu hao gấp 100 lần sẽ tiêu hao cố định ở gấp 100 lần, không thể quay về tầng thứ nhất. Vài vạn năm và mấy ngàn năm, Sở Mộ phải đối đãi thận trọng. Trước mắt hắn có thực lực tứ luyện đỉnh phong đầy đủ giúp hắn đối địch. một thân ảnh xuất hiện ở ngục thứ hai, trên mặt tà vương mang theo thần thái hồi hộp. Hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì, vì sao Sở Mộ trúng một trường của mình, không chỉ không chết, hơn nữa thực lực lại tăng lên, vượt xa bản thân hắn, một kiếm chém giết phân thân của hắn, nếu không phải trước đó đã săn giết ngục thú đạt được chìa khóa tiến vào tầng thứ hai, chỉ sợ hắn cũng chết theo phân thân. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 3198, thiên sát chú mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hai cái phân thân cùng một nhịp thở, hắn có thể thừa nhận tất cả, cũng có thể cảm nhận với nhau, bởi vậy, một phân thân tà vương tử vong, hắn biết rõ thống khổ trong đó, hắn càng hiểu rõ kiếm kia có uy lực cường đại vượt qua tứ luyện cao giai. Nói cách khác, cho dù hợp hai phân thân làm một cũng không thể chống cự một kiếm vừa rồi. Phải báo cho những người khác, cũng phải liên thủ tiêu diệt Sở Mộ. Tà vương lầm bầm, phân thân chết một, hắn vẫn còn một, đương nhiên là bản tôn. Thực lực của hắn nhanh chóng khôi phục lại tứ luyện cao giai, đây chính là điểm huyền diệu của tà vương huyễn ma thân của hắn. Mà tà vương cũng tin tưởng, dùng thực lực Sở Mộ, hơn phân nửa sẽ T.E.E.N. vào tầng 2, hắn cảm thấy kiêng kỵ và sợ địch nhân như thế, phải giết chết và chấm dứt hậu hoạn. Hắn thề phải giết chết Sở Mộ, mà Sở Mộ cũng thề muốn chém giết tà vương, hơn nữa còn chém giết 8 vương giả hoàng đình còn lại, giết hết toàn bộ, một khi song phương gặp nhau chỉ có phân sinh tử. Tầng ngục đầu tiên có bầu trời xám xịt. Lúc này ba đạo hào quang như sao băng bay tới. Căn cứ truy mệnh bàn biểu hiện, Sở Mộ vẫn ở tầng ngục thứ nhất. Người cầm đầu ba đạo thân ảnh cầm một khối tròn lớn như lòng bàn tay, phía trên có kim màu vàng chỉ về phía trước, bọn họ cũng phi hành theo hướng kim chỉ. Khi Thánh Tôn Thiên Tộc mang theo các cường giả Thiên Tộc rời khỏi vị trí rằng co với nhân tộc, Thánh Tôn Thiên Tộc lấy truy mệnh bàn giao cho một bộ phận cường giả Thiên Tộc, để bọn họ tìm kiếm Sở Mộ và chém giết hắn, phái ba Thiên Tộc này chém giết Sở Mộ. Sở Mộ cũng không biết điểm này, hắn đang đi tìm kiếm cửu vương của Hoàng Đình, vừa vặn gặp phải người Thiên Tộc trước mặt. Tự mình đưa tới cửa. Chỉ còn đường chết. Ba người Thiên Tộc nhìn thấy Sở Mộ, lúc này thu hồi truy mệnh bàn, sau đó phát ra sát khí lạnh lẽo. Lúc này Sở Mộ đang sử dụng khô thương cho nên khí tức mờ mịt, khó có thể cảm thấy được ngọn nguồn hắn đang đạt tới cấp độ nào, bởi vậy người Thiên Tộc không rõ ràng, phải biết trong ba Thiên Tộc trước mắt có một tứ luyện sơ giai và hai cường giả tam luyện cực hạn. Ba cường giả Thiên Tộc này nhìn chằm chằm vào mi tâm Sở Mộ, trong mắt mang theo vài phần hưng phấn, mà Sở Mộ cũng cảm giác được mi tâm của mình lạnh buốt, một phù văn màu bạc xuất hiện. Quả nhiên là thiên sát chú, ngươi đáng chết. Giết hơn 100 tộc nhân của ta, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Giết hắn. Nhìn thấy phù văn màu bạc trên mi tâm Sở Mộ, ba tên Thiên Tộc biến sắc. Sắc mặt vô cùng khó coi, sát ý bộc phát bao phủ hư không. Thì ra thứ này là thiên sát chú, có tác dụng gì? Sở Mộ thuận miệng hỏi. Đương nhiên là dùng được, tác dụng rất lớn, nó sẽ làm ngươi thừa nhận lực sát thương gấp đôi khi chúng thiên chú của tộc ta. Một Thiên Tộc khác cười nói, thoại âm rơi xuống nháy mắt, ra tay. Một ngón tay điểm ra, bạch sắc quang mang xỏ xuyên qua hư không bắn về phía Sở Mộ. Hắn vừa ra tay, đám cường giả Thiên Tộc khác cũng ra tay. Hai cường giả tam luyện cực hạn và một cường giả tứ luyện sơ giai, trong mắt Sở Mộ cũng không có uy hiếp gì cả. Một kiếm, chỉ một kiếm, kiếm quang phá không bay đi, kiếm quang phá tan công kích của ba Thiên Tộc. Kiếm quang không bị suy yếu chút nào, thẳng tới khi ba tên cường giả Thiên Tộc phát hiện thì không thể né tránh được nữa. Quá nhanh, vượt qua bọn họ phản ứng, vượt qua phản ứng thân thể của bọn họ. Kiếm quang chém thân thể ba tên cường giả Thiên Tộc biến mất trong hư không. Sở Mộ lại bắt lấy đầu lâu của tên Thiên Tộc tứ luyện sơ giai, thi triển bí pháp Ma La tìm kiếm trí nhớ trong đầu đối phương. tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, cường giả thiên tộc mặt mày méo mó, thừa nhận thống khổ không cách nào hình dung nổi. Hai tên thiên tộc khác bị Sở Mộ đánh tan thân thể, đánh tan ý thức, triệt để tử vong. Dưới bí pháp khô thương, tinh thần ý chí của Sở Mộ cũng tăng lên rất lớn, sức thừa nhận của linh hồn cũng rất lớn. Một giờ sau hắn buông tay ra, hắn từ trong linh hồn cường giả thiên tộc tìm được một ít trí nhớ hữu dụng với mình. Thiên sát chú cùng truy mệnh bàn. Thiên sát chú, đó là một loại nguyền rủa của thiên tộc, trong thời gian ngắn liên tục giết chết trên trăm cường giả thiên tộc sẽ trúng nguyền rủa này. Tác dụng của nguyền rủa giúp người thiên tộc cảm ứng được người trúng chú này tại khoảng cách nhất định, sau đó đuổi giết. Còn nữa, người chúng thiên sát chú sẽ thừa nhận thương tổn gấp đôi khi thừa nhận võ đạo và linh thuật của thiên tộc công kích. Có đôi khi loại hiệu quả tăng gấp đôi này chính là cọng rơm đè chết con lạc đà. Nhưng trên thế giới này không có đồ vật hoàn mỹ, người chúng thiên sát chú sẽ gây sát thương gấp đôi lên người của thiên tộc. Có thể nói thiên sát chú sẽ tác dụng qua lại giữa người chúng chú người và thiên tộc, nó là con dao hai lưỡi. Như vậy Sở Mộ cũng yên tâm, đối mặt thiên tộc, hắn cũng không rơi vào hoàn cảnh xấu. Về phần truy mệnh bàn, hắn cũng hứng thú với thứ này. Truy mệnh bàn, đây là bảo vật trọng yếu của thiên tộc. Đối với thiên tộc mà nói, nó là một trong ba bảo vật trọng yếu nhất, vẫn nằm trong tay bộ tộc mà không lấy ra. Truy mệnh bàn hiện tại trong tay thiên tộc cũng không phải chính bản, mà là căn cứ vào bản gốc chế tạo ra, cơ bản chỉ có một thành uy năng của bản gốc. Bởi vì bản gốc truy mệnh bàn lúc trước bị trọng thương đến nay còn chưa khôi phục, mỗi lần vận dụng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, cũng làm thương thế của bản gốc tăng lên, cho nên thiên tộc không dám sử dụng. Truy mệnh bàn có một loại năng lực chính là truy tung. Chỉ cần tập trung khí tức đối tượng hoặc đã gặp qua đối tượng, khi đó dùng khí tức hoặc trí nhớ đưa vào truy mệnh bàn, uy năng của truy mệnh bàn khởi động và chỉ dẫn tới mục tiêu. Nếu là bản gốc sẽ có phạm vi càng lớn, trên cơ bản có thể bao phủ 1/10 thế giới thâm lam, ngoài ra còn có nhiều năng lực khác, nhưng năng lực truy tung của bản phục chế chỉ có một thành của bản gốc. Kỳ thật một thành uy năng cũng rất lớn rồi. Trong tầng thứ nhất thâm lam thập bát ngục, nhìn như địa vực rộng lớn nhưng nó không thể so sánh với thế giới thâm lam, nhiều nhất chỉ bằng vài đại vực tổng hợp, một bản phản chế của truy mệnh bàn có thể bao phủ cả tầng 1, chỉ cần mục tiêu vẫn ở tầng 1 thì hắn sẽ tìm ra. Hắn đang phát sầu làm thế nào tìm kiếm 9 gia hỏa của Hoàng Đình, dù sao hắn không có nhiều thời gian, nếu chỉ tìm 9 tên vương giả sẽ bỏ qua thế giới chi linh. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 3199 thiên sát chú mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nếu có thể kiêm nhiệm cả hai thì tốt, truy mệnh bàn đã giúp hắn giải quyết việc này. Rất nhanh, Sở Mộ cũng nắm truy mệnh bàn tới tay, xóa lạc ấm trên đó và đánh lạc ấm của mình vào. Còn có thể sử dụng 9 lần. Sở Mộ cảm thấy đáng tiếc. Truy mệnh bàn phục chế có một thành uy năng của bản gốc nhưng lại hạn chế số lần sử dụng. Tà vương đã tiến vào tầng thứ 2, tạm thời không tìm hắn. Sở Mộ nói thầm. Thánh vương có thực lực mạnh nhất, nói không chừng cũng đã tiến vào tầng 2, như vậy bắt đầu từ thực lực yếu nhất. Hoàng đình thập vương yếu nhất chính là kim cương vương. Chiến vương đã tử vong, Sở Mộ cũng gặp qua tướng mạo của 9 người kia, trong đầu Sở Mộ nghĩ tới tướng mạo của Kim Cương Vương phát hỏa vào truy mệnh bàn, sau khi phát hỏa xong, hình ảnh Kim Cương Vương cũng hiện ra trong truy mệnh bàn. Sở Mộ cảm giác lực lượng của mình rót vào bên trong kim màu vàng trên truy mệnh bàn chỉ về một hướng. Hoàng đình cửu vương bắt đầu từ ngươi. Đôi mắt Sở Mộ mở to. Dọc theo truy mệnh bàn chỗ chỉ phương hướng, nhanh chóng ngự không bay đi. Kim Cương Vương chỉ hành động một mình bởi vì thiên tướng của hắn không có ai đạt tới tam luyện. Đều là vương giả hoàng đình, bình thường có quan hệ cạnh na với nhau, bởi vậy dưới tình huống bình thường, chín vương giả sẽ không hành động cùng nhau. Kim Cương Vương bài danh thứ 10, thực lực của hắn vốn không bằng Chiến Vương, nhưng trải qua bế quan vài chục năm, hôm nay hắn có được thực lực tam luyện cao giai, hơn nữa lực phòng ngự vô cùng kinh người. Đáng tiếc thực lực tam luyện cao giai cũng không là cái gì so với những người tiến vào nơi đây. Kim Cương Vương vô cùng chật vật chạy thoát khỏi một con ngục thú tam luyện cực hạn, may mắn hắn có lực phòng ngự kinh người, bằng không sẽ bị giết chết, dù như thế cũng dính vết thương nhẹ. Hắn là tu luyện giả thánh khu chi đạo, đã thành tựu linh thể, năng lực tự lành kinh người, thương thế khôi phục thật nhanh. Ta nên rời đi hay không? Kim Cương Vương nói thầm. Hắn biết rõ năng lực của mình khó hành động tại nơi này trừ phi hắn cầu vương giả khác, đáng tiếc hắn có tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình. Suy nghĩ như thế, một đạo kiếm quang đánh tới trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Kim Cương Vương. Là ngươi. Kim Cương Vương nhìn thấy là Sở Mộ, hắn kích động, ánh mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Đúng vậy, chính là ta. Sở Mộ nói chuyện phi thường lãnh khốc, giống như gió lạnh mùa đông. Kim Cương Vương nghe xong sinh ra cảm giác phát lạnh. Hắn không nhìn thấu thực lực Sở Mộ, nhưng Kim Cương Vương không cảm thấy kiêng kỵ, hắn chỉ xem trọng mà thôi. Dù sao Chiến Vương bị giết chết, cho dù Sở Mộ giết hay nhiều người liên thủ đều thuyết minh thực lực Sở Mộ không kém. Sở Mộ cũng không muốn nói nhảm với Kim Cương Vương nhiều, hắn đâm một kiếm. Kiếm xuyên qua hư không, nhanh tới mức tận cùng. Kim Cương Vương không phải người am hiểu tốc độ và phản ứng, bởi vậy hắn không cảm thấy sợ hãi, ngược lại hắn tự tin đưa vào kim cương thể của mình ngạnh kháng một kiếm của Sở Mộ, sau đó dùng hai đấm của mình đánh nát thân thể Sở Mộ. Tiếp theo Kim Cương Vương biết mình sai rồi, sai không hợp thói thường, kiếm của Sở Mộ phá vỡ phòng ngự kinh người của hắn. Kim cương thể của hắn vốn có thể phòng ngự tam luyện cực hạn công kích nhưng lại yếu ớt khi so với kiếm của Sở Mộ, mi tâm bị kiếm đâm thủng. Lực lượng đáng sợ đánh nát ý thức của Kim Cương Vương, tiêu diệt nguyên thần. Kim Cương Vương không kịp sinh ra ý niệm cuối cùng trong đầu, đôi mắt của hắn ảm đạm, cả thân thể cũng lắc lư, thân thể rơi xuống đất. Rút kiếm ra, thân thể Kim Cương Vương ngã xuống, bụi mù tung bay. Bách Dược Dạ Hành. Tuyệt Vương sử dụng tuyệt học biến thành trăm đạo thân ảnh, hắn lao đi rất nhanh, bên tai có tiếng xé gió vang lên, móng vuốt sắc bén xé rách bầu trời, thân ảnh tối tăm xuyên qua hư không tấn công Sở Mộ. Tuyệt ảnh này là thật thể chứ không phải hư ảo, sau khi xuyên qua thân người sẽ tạo thành phá hư thế giới tinh thần và đả thương linh hồn. Tuy tuyệt học của Dược Vương dược gì nhưng thực lực của hắn kém Sở Mộ quá xa, tam luyện cao giai đỉnh phong và tứ luyện đỉnh phong là một cái rãnh trời quá lớn. Hắn mở to mắt, hắn bị kiếm của Sở Mộ chém thành hai nửa. Lại một tin. Ngữ khí của Sở Mộ rất lãnh khốc. Hắn thu kiếm, thân thể Dược Vương nổ tung, cho dù là nguyên thần cũng tiêu tán. Hắn thu lấy không gian giới chỉ của Dược Vương vào trong tay. Kim Cương Vương, Thanh Vương, Tử Vương, Chiến Vương đã chết, còn thừa lại Sáu Vương. Sở Mộ nói thầm. Hoàng Đình Thập Vương đã có bốn người chết dưới kiếm của hắn, nhưng đây là bốn vương giả bài danh thấp nhất. Kim Cương Vương an hiểu phòng ngự, đáng tiếc thực lực của hắn kém Sở Mộ quá lớn. Thanh Vương kỳ tài ngút trời, dùng bất tử thần công của bất tử thánh hoàng làm tham chiếu sáng tạo ra trường thanh thần công, có được sinh cơ kinh người, nếu không diệt sát triệt để, dùng trường thanh thần công có thể sống lại lần nữa, nếu như cho Thanh Vương đầy đủ thời gian, hắn chắc chắn sẽ thành tựu thánh tôn, nếu ở thời đại thượng cổ, hắn tất thành thánh hoàng. Đáng tiếc kỳ tài ngút trời lại chết dưới kiếm của Sở Mộ, bởi vì thực lực kém quá lớn, triệt để diệt vong không có may mắn chút nào. Dược Vương tinh tu dược đạo, dùng thân phệ dược thập phần đáng sợ, là đối thủ cực kỳ khó chơi, hắn gần như vô địch trong ngang cấp. Lại cầm truy mệnh bàn, Sở Mộ tiếp tục phác họa dung mạo của Huyết Vương, sau khi hình ảnh hoàn thành lai tán loạn, Huyết Vương không ở tầng 1. Tiếp theo là Long Vương đứng hàng thứ 5, hắn cũng không ở tầng 1,